Chương 1840, ai cản ta thì phải chết. Phan Hợp, mau mau phóng thích thần hồn. Phan Hợp, thần thân vốn định thông qua lưu tồn ở ảnh lưu niệm Đinh Hương đập bên trong thần hồn chi lực, thức tỉnh Phan Hợp. Chỉ tiếc, hắn trước đây dựa vào hệ thống chi năng đưa vào ảnh lưu niệm Đinh Hương đập cỡ nhỏ hồn quang long, chỉ có thể dùng để chống cự trong động quật cái kia cỗ ngăn trở linh chi lực, lại không cách nào ngoại phóng, cùng người câu thông. Phan Hợp căn bản nghe không được hắn hò hét, mẹ con chim, thử mấy lần không có kết quả, thần thân khẩn trương. Muốn cứu người, nhất định phải giành giật từng giây. Bởi vậy, hắn cũng không lo được giống như trước đó như vậy ẩn nấp khí thức hành động, mà chính là quả quyết tế ra lưu ly thiên vũ, bay nhanh hướng vạn thú thung lũng chỗ. Cái kia là người phương nào? Không có mặc ta cực hàn thiên tông trưởng lão đệ tử bào, lại dám lăng không phi hành. Tại hiện nay cực hàn thiên tông, có lá gan làm như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Phan sư muội cái kia Vũ Đồng A. Hừ, ngày bình thường cũng là A. Bây giờ, cách đó không xa vạn thú thung lũng ngay tại tổ chức săn luyện giải đấu lớn, há có thể dung hắn tùy ý làm bậy. Ha ha, đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi có thể đuổi kịp hắn, hoặc là nói, ngươi dám đi cản hắn sao? Cái này, lúc trước tràn đầy oán giận trưởng lão nhất thời ỉu xìu, mặt mo đỏ ửng, hừ, lão phu cũng không phải chiến đường bên trong người, mới lười nhác quản cái này nhàn sự. Thần thân một đường gấp bay, cái kia nói màu đỏ tím lôi ảnh càng bắt mắt, không ít người đều nhìn cái rõ ràng. Bất quá có gan ngăn cản hắn, thật đúng là một cái cũng không có. Thẳng đến 10 hơi về sau, thần thân bay đến vạn thú thung lũng lối vào thời điểm, mới thình lình đi ra mười mấy tên chiến đường tinh anh đệ tử cùng trưởng lão. Kiên trì nghiêm nghị quát lớn, người đến ngừng bước. Săn luyện giải đấu lớn ngay tại cử hành, chiến đường đại trưởng lão có lệnh, bất luận cái gì người xông vào, giết chết bất luận tội. Không tệ, Thổ Long, người cũng đừng làm cho chúng ta khó làm. Đúng, lão phu biết người tu vi không tầm thường, nhưng nơi này là cực hàn thiên tông, là chiến đường khu quản hạt. Chớ có đem chúng ta ngày bình thường đối ngươi mở một mặt lưới, xem như là sợ ngươi. Nguyên bản thần thân còn muốn cùng bọn gia hỏa này giảng đạo lý, kết quả nghe xong. Bọn họ thế mà đem chiến đường đại trưởng lão Hoa trưởng dự rời ra ngoài nói sự tình. Cái CMM chứ, muốn là Hoa trưởng dự, Phan Hợp cũng không trở thành. Chỉ một thoáng, vô danh lửa cháy 3.000 trượng, thần thân trợn mắt trừng trừng, khí dồn đan điền, một câu quát to, người nào ngăn ta chết. Tốt, còn thật gọi đại trưởng lão đoán ra, tên nhóc khốn nạn này thực có can đảm đến nháo sự. Dẫn đầu trưởng lão lập tức bóp nát trong tay Ngọc Hoàn, đánh lên không trung. Oanh suy suy suy, tiếp theo sát. Màu đỏ cam hỏa quang đầy trời, đợi bốn phía tàn lửa tan hết, trên bầu trời thình lình hiện ra hai cái 100 trượng phương viên cháy diễm chữ lớn, chiến viện binh. Đầu lĩnh kia trưởng lão bóp nát, chính là chiến đường đặc thù chiến đấu trợ giúp lệnh, mà lại là chấp hành quyền hạn tối cao cấp xích hỏa khiến. Cái này lệnh vừa đến, tất cả chiến đường nhân viên nhất định phải đến gấp rút tiếp viện. Vạn thú thung lũng Tây Nam trách có biến, nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Mau nhìn, xích hỏa vội vã khiến quang hoa, sững sờ cái rắm. Còn không mau mau theo bổn tọa tiến đến trợ giúp. Sớm tại săn luyện giải đấu lớn bắt đầu trước, Hoa trưởng dự liền khiến rất nhiều chiến đường đệ tử, trưởng lão tại vạn thú thung lũng tuần sơn, mục đích không cần nói cũng biết. Mà bây giờ, một đạo xích hỏa làm ra, chiến đường cường giả lập tức từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, thanh thế mênh mông chọc người kinh hãi. Giờ phút này, thần thân thần hồn thức hải bên trong, rõ ràng phản ánh trong động quật hết thảy. Ta, tại sao ta cảm giác, thân thể có chút phát nhiệt. Phan Hợp nhẹ nhàng nhấp nhấp phấn môi, lòng tràn đầy kinh ngạc kỳ quái. Băng hỏa hàn viêm đặc chất, nên lúc lạnh lúc nóng mới đúng, làm sao lại chỉ nóng không lạnh. Vù vù, đúng vào lúc này, gần trong gang tấc trắng xám hỏa cầu bỗng nhiên khiêu thiểm lùi lại, tiếp theo một lần nữa dính tại trăm thước có hơn trên thạch bích, chậm rãi trải rộng ra, khôi phục nó diện mạo như trước. Bành, đột ngột, khoảng cách Phan Hợp chính đông trách hơn 10 trượng có hơn mặt đất, ầm vang nổ tung, từ bên trong tung ra một người, lại là cái trần như nhộng thanh niên. Phan Hợp chỉ liếc liếc một chút, liền cau mày, một mặt chán ghét nhảy người lên, quay mặt chỗ khác quát hỏi, Hoa Sư Thiên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kỳ, bổn tòa tại đây chính là vì chờ ngươi a, ta hảo sư muội. Đem trong động quật phát sinh hết thảy lãng tận không bỏ sót, thần thân sớm đã là phẫn nộ không chịu nổi. Sau lưng Lưu Ly Thiên Vũ đột nhiên vỗ đồng thời, trong lòng bàn tay hư không một cầm, bạch quang chợt hiện về sau, quỷ trảm khôi liêm đã sôi nổi trong lòng bàn tay. Cản giữa không trung người dẫn đầu quát lên, Hoa trưởng lão sớm đã hạ tử mệnh lệnh, đều cho ta phía trên, chỉ cần có thể đem hắn ngăn ở vạn thú thung lũng bên ngoài, chết hay sống không cần lo. Giết a, tiếp theo sát, cái kia hơn 20 người chiến đường cao thủ nhao nhao tế ra sát chiêu mạnh nhất, vây quét mà đến. Cút, thần thân chìm âm vừa quát, Lưu Ly Thiên Vũ tiếp tục thôi động hắn gấp bất chờ tới hướng về phía trước, trong tay quỷ trảm khôi liêm thì thình lình xoay tròn quét ngang. Hắn cái này vừa ra tay, chính là mới xây tập đến đại viên mãn cảnh linh giai bản đơn lẻ huyền kỹ một trong, trượng đáng khắp nơi. Quỷ trảm khôi liêm làm cán dài binh khí, lại từng bị thần thân cường hóa tăng lên qua, bắt trói lấy phệ huyết thiên hồng lôi liêm lưỡi đao bao phủ ra, đại có khí thôn sơn hà thái độ thế. Si, a, cờ rắc, phốc, phốc, phốc, phốc, ách a a, cô a, chớp mắt sau đó, thần thân đã phá vòng vây, bay đến sơn môn đại trận chỗ. Chờ hắn lóe lên một cái rồi biến mất tàn ảnh dần dần tiêu tán, sau lưng đám kia ngăn trở chặn đường hắn chiến đường các tinh anh, mới phát ra trận trận kêu thảm. Bọn họ một cái hai cái đều bị trượng đáng tứ phương chi lực chặn ngang cắt đứt, đầy trời máu tươi huy sái trời trong, còn chưa rơi xuống đất, cũng đã bị đông cứng ép viên hạt tuyết máu vụn băng. Trên thực tế, cái này hơn 20 người chiến đường tinh anh rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng, đặt ở thường ngày, bọn họ căn bản không dám ngăn trở thổ long loại này cấp bậc cường giả. Bọn họ vốn cho rằng, ỷ vào cực hàn thiên tông cùng chiến đường tên tuổi, liền đủ để trấn nhiếp thiếu niên áo trắng kia. Dù sao gia hỏa này lại hoành, cũng không dám lấy lực lượng một người cùng toàn bộ thiên cấp tông môn làm đối với không phải. Ai có thể nghĩ, đối phương lại thực có can đảm đối bọn hắn lạnh lùng hạ sát thủ, không dung tình chút nào. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.750.000 không điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 38.200.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên huyền hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 119.000 điểm. Đinh, hiện tại, thần thân căn bản không rảnh để ý tới nổ vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hắn lại lần nữa vung vẩy quỷ trảm khôi liêm, toàn lực chém về phía trước mặt hộ sơn đại trận. Ông, bành, ai ngờ, một kích này chặt xuống, thế mà không có phá vỡ trước mắt trận có thể bình chướng, ngược lại đem thần thân chấn bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng. Hắn bỗng nhiên vặn lên mi đầu, lại là từng cường hóa phòng ngự trận lực. Chợt, thiếu niên minh bế hai mắt, thần hồn giống như đằng đẵng thủy triều, nhảy quyển bốn mới. Báo, lúc này, một tên chiến đường đệ tử vô cùng lo lắng xông vào xem thi đấu đại điện. Chương 1841, Phan lão đại giận. Dựa theo hoa trưởng dự trước đó phân phó, hắn đồng thời không kiêng kỵ trong tiệm tất cả trưởng lão cùng đệ tử, ngay trước tất cả mọi người mặt há miệng quát lớn, hoa trưởng lão, có người xông vào vạn thú thung lũng. Tây Nam Trách lối vào đóng giữ trưởng lão đã châm ngòi xích hỏa lệnh. Hoa trưởng dự khoa trương chừng lớn suy nghĩ, người nào lớn mật như thế, dám tại săn luyện giải đấu lớn trận đấu trong lúc đó quấy rối. Hắn chẳng lẽ không biết cái này là tử tội sao? Đệ tử cao giọng đáp, thuộc hạ nghe nói, là cái tên là Thổ Long người trẻ tuổi. Thổ Long, nghe xong lời này, Phan Hướng Cần nhất thời mi dài nhăn lại, tiểu tử kia muốn làm cái gì? Chờ một chút, trước đó hắn thì cho ta nhét một tờ giấy, còn nói nếu có cự biến cố lớn, để ta mở ra nhìn qua liền biết rõ. Chẳng lẽ đây chính là hắn cái gọi là biến cố? Ngay tại Phan Hướng Cần kinh nghi thời điểm, bên tai thình lình truyền đến hoa trưởng dự lời nói lạnh nhạt, hừ, Phan trưởng lão, người cho nữ nhi Triệu Vũ Đồng thật đúng là cái gây chuyện tinh a. Vẫn là nói, vì để Phan Hợp đạt được băng hỏa hàn viêm, người cái này lão tiểu nhi đã không từ thủ đoạn sao? Là ngươi sai sử Thổ Long như thế hành sự. Hắn lời nói này, không chỉ có là vì xem thường hoa trưởng dự, càng là nói cho tất cả mọi người ở đây nghe. Ngươi đánh giám. Phan Hướng Cản dựng râu trừng mắt, lão phu cả đời hành sự quang minh lỗi lạc, há lại cho ngươi loạn đập hư mũ. Quang minh lỗi lạc, hoa trưởng dự khinh thường cười cười, ha ha ha, nếu thật như thế, liền để bổn tọa nhìn xem ngươi Phan đại trưởng lão là như thế nào đại nghĩa diệt thân, tự tay mình giết tự tiện xông vào trận đấu trọng địa nghiệt bộc a. Phan Hướng Cản lạnh hừ một tiếng cuối cùng không lại nói tiếp. Hắn muốn tìm cơ hội, nhìn xem thần thân lưu cho mình tờ giấy lên tới cơ sở viết cái gì. Tuy nhiên lão giả này đối nữ nhi si ngốc vì Thổ Long nỗ lực mà cảm thấy khó chịu, nhưng là từ lý tính góc độ mà nói, hắn đồng thời không cho rằng thiếu niên kia hội vô duyên vô cớ gặp rắc rối sinh sự. Lúc này, lơ lửng tại vạn thú thung lũng giữa không trung thần thân bỗng nhiên rõ ràng tính hai mắt, mắt trận nguyên lai ở nơi đó, phá cho ta. Tiếng gầm gừ vang lên đồng thời, hắn lại lần nữa thẳng tiến quỷ trảm khôi liêm, hung hăng bổ về phía bên phải sơn rực phía trên, cái kia một khối rất không đáng chú ý rêu xanh lồi thạch. Răng rắc, oanh ong ong, rêu xanh lồi thạch sụp đổ thành cặn bã trong nháy mắt, toàn bộ đại trận cũng theo đó sụp đổ, còn sót lại trận có thể đáng tán mà bay, cứ thế khắp nơi rung động, dãy núi lắc lư. Ầm ầm, trong đại điện một trận chấn động, chuyện gì xảy ra, mau nhìn, vạn thú thung lũng thủ hộ bình chướng, phá. Cái gì, trách không được liền quan chiến đại điện đều sẽ kinh hãi, đây là đại trận bị cưỡng ép công phá, trận có thể bốn tràn đầy kết quả a. A, Tam Tam thất số 2 giám sát trận màn hình phía trên lướt qua bóng người, giống như thật sự là thổ long a. Hắn hiện tại đã bay đến Tam Tam thất số 3, cái này, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh điểm a. Tuy nói thổ long thực lực không tầm thường, có thể, nhưng hắn chỉ bằng vào sức một mình, thế mà có thể phá vỡ vạn thú thung lũng thủ vệ đại trận. Quả thực không thể tưởng tượng, xem thi đấu trong đại điện, nhất thời xôi trào. Bọn họ lại không biết, Hoa trưởng giữ lúc này nội tâm rung chuyển, so với mọi người tới còn mạnh hơn rất nhiều, sao, tại sao có thể như vậy? Bổn tọa trước đây cố ý sai người ra cố trận pháp, thậm chí vì thế hao phí trọn vẹn 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch a. Theo lý thuyết, liền xem như 17-18 cái thượng phẩm huyền tông lão tổ cấp tồn tại, lực hướng một chỗ làm, chỉ ít đều cần thời gian đốt hết một nén hương cũng mới có thể phá vỡ hộ sơn đại trận. Chỉ bằng cái kia chỉ là vũ đồng, trên thực tế, Hoa trưởng dự tính ra tuyệt không sai. Nhưng hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, trong miệng hắn chỉ là vũ đồng, trừ huyền năng cường độ viễn siêu tầm thường lục tinh huyền tông bên ngoài, càng thân có địa cảnh tam tinh huyền trận sư kỹ nghệ. Địa giai tam tinh huyền trận sư pháp nhãn, lại phối hợp tấn cấp đến thất tinh huyền tôn chi cảnh thần hồn năng lực nhận biết, tăng thêm vạn trận tinh la theo bên cạnh hỗ trợ, cho dù là hao tổn tâm huyết từng cường hóa hộ sơn đại trận, cũng là một giây có thể phá. Thì ở trong đại điện chúng đệ tử, trưởng lão nhao nhao kinh ngạc không thôi, tính cả Hoa trưởng dự đều phân thần thời khắc, Phan Hướng Cần đã lặng yên mở ra tờ giấy, đem thần thân nhắn lại nhìn một cái không sót gì về sau, nổi giận đùng đùng, Phan Hợp gặp nạn. Họ Hoa, người cái lão bất tử dám thiết lập hạ bẫy dập, hại bổn tọa ái nữ. Hắn một tiếng này bao hàm nộ khí, huyền năng bành trương gào thét không thể coi thường, chấn động rung động cả tòa long cốt thạch xây lên mà thành đại điện đều lắc lư không thôi. Sau đó, lão giả này trực tiếp tế ra cửu tinh huyền tông cảnh rồi rào thủy năng, ngưng ra lạnh giết cự nhận, nhằm thẳng vào đầu chém. Bành, Hoa trưởng dự vội vàng lấy lại tinh thần phòng ngự, lại vẫn là rơi bị động, bị cái kia phủ đầu một đao chặt quỳ một chân trên đất, trên mặt đất nổ ra một cái hố to. Ngươi cái này lão già khốn kiếp có bị bệnh không? Hoa trưởng dự lôi kéo giọng phẫn nộ gào thét, nói ta hại con gái của ngươi. Ngươi nhưng có chứng cứ? Hừ, theo ta thấy, ngươi rõ ràng là cùng cái kia thổ long một đám, mục đích chính là ta Hoa thị nhất tộc chân tàng nhiều năm băng hỏa hàn viêm. Hắn cái này bị cắn ngược lại một cái, Phan Hướng Cẩn thật đúng là không nói gì lấy biện. Dù sao, hắn biết được tin tức đường lối, cũng chỉ là thần thân lưu cho mình tờ giấy. Việc quan hệ nữ nhi sinh tử đại sự, Phan Hướng Cẩn tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Huống hồ, thổ long nếu thật là từ không nói có, vì một loại nào đó tư tâm mà nhiễu loạn giải đấu lớn lời nói, lại tội gì muốn để lại cho hắn tờ giấy. Theo hắn có thể dễ như trở bàn tay phá hư hộ sơn đại trận thực lực đến xem, như thiếu niên này thật nghĩ thần không biết quỷ không hay chui vào vạn thú thung lũng, có là cơ hội, căn bản không cần ngu xuẩn như vậy bại lộ chính mình. Bớt nói nhảm, người đến tột cùng đem nữ nhi của ta như thế nào? Không thể nói lý, Hoa trưởng giữ nâng đao chống cự hai tay mạnh mẽ khẽ chống, quỳ xuống đất hố to hãm càng sâu, nhưng cũng đem Phan Hướng Cản húc bay giữa không trung. Thừa dịp cái này không còn cản, Hoa trưởng giữ một lăn lông lốc xoay người trở ra. Đồng thời bút lớn vung lên một cái, còn thất thần làm gì? Nhanh chóng ngăn lại lão già điên này. Ách, là, Phan trưởng lão, ngươi tỉnh táo một chút. Tránh ra, các ngươi đều tránh ra cho ta. Ngay tại Phan Hướng Cẩn bị một đám trưởng lão khốn đốn thời điểm, Hoa trưởng giữ một tên thân tín lặng yên truyền âm. Hoa trưởng lão, muốn hay không việc này báo cáo trưởng giáo chí tôn? Hoặc là hai bên hai vị tôn sứ? Không cần, lão đầu kia quả quyết khoát tay chặn lại, săn luyện giải đấu lớn ra tay vạ. Cùng ta chiến đường thoát không ra quan hệ. Như tự mình xử lý không tốt, phản kinh động trưởng giáo chí tôn cùng hai vị tôn sư, há không lộ vẻ người ta vô năng. Trên thực tế, lão nhân này chỉ là có tật giật mình a. Một khi trưởng giáo chí tôn, hay là hai vị tôn sư can thiệp tiến đến, khó đảm bảo bọn họ không sẽ phát hiện ẩn trận che đậy phía dưới thác nước chảy hang động. Vạn nhất bọn họ đến lúc đó, Hoa sư trời còn chưa có xử lý xong phạm tội hiện trường, chẳng lẽ không phải tự tìm không may. Báo, lúc này, lại có một tên chiến đường đệ tử chạy vào đại điện, kinh hồn chưa quát, Hoa trưởng lão, không, không tốt. Đệ tử phụng xích hỏa lệnh đuổi tới vạn thú thung lũng Tây Nam Sơn môn lúc, phát hiện phương côn các loại 23 vị trưởng lão cùng ta chiến đường tinh anh đệ tử, đều chết. Chương 1842, Tổng Chu Diệt. Nghe vậy, Hoa trưởng dự lão mục đích chừng một cái, khá lắm to gan lớn mật thổ long. Lập tức truyền ta hiệu lệnh, tất cả chiến đường tinh anh toàn bộ xuất động, phải tất yếu đem nhiệt tặc thổ long đánh giết. Vâng, nói xong, hắn vẫn không quên đối tại chỗ người ôm quyền thi lễ, chiến đường gặp bất hạnh, lão phu vô cùng hổ thẹn. Hiện tại, bổn tọa không thể không mặt dày hướng chư vị xin giúp đỡ, nếu có người chịu cùng ta chiến đường tổng chu này tặc, sau đó tất có thâm tạ. Mà lại việc này dẫn phát đủ loại hậu quả, đều muốn có bổn tọa một mình gánh chịu. Thần thân thực có can đảm tại Cực Hàn Thiên Tông hạch tâm khu vực, đối chiến đường tinh anh đệ tử lạnh lùng hạ sát thủ, cái này thật đúng là hoa trưởng dự bất ngờ. Lại thêm thiếu niên kia thế mà có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, phá vỡ tăng cường hộ sơn đại trận. Đối với hoa trưởng dự mà nói, tuyệt đối là một cái cực đại uy hiếp, bởi vậy, lão giả này đem thổ long diệt trừ quyết tâm cũng biến thành càng thêm dày đặc. Thì như bây giờ, hắn không riêng muốn dựa theo nguyên kế hoạch, huy động chiến đường tinh anh tiêu diệt thổ long, càng muốn mượn xem thi đấu trong đại điện vô số cường giả chi thủ, cường cường liên hợp, để thiếu niên kia chết không có chỗ chôn. Ha ha, tốt ha, lão phu có lẽ lâu không có hoạt động qua thể cốt, lần này liền ra tay giúp ngươi một lần. Hắc hắc hắc, lão phu cũng giống vậy. Cái này thái thượng trưởng lão vị mặc dù tôn sùng, có thể cùng người động thủ, vật lộn sống mái cơ hội lại là quá ít, lão tử đều nhanh một ngạt. Có điều, hoa trưởng lão, còn chờ ta ra tay đại giới không phải thấp a. Người cái gọi là thâm tạ, không phải là tại lừa gạt người a. Hoa trưởng dự tận lực để chính mình thái độ biểu hiện khiêm tốn một chút, mặt hướng tứ phương ôm một cái quyền, chư vị yên tâm, chỉ cần có thể chu sát thổ long cái này nhiệt tặc, lão phu cũng là nắm chặt dây lưng quần, cũng làm gạt ra 500 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Luận công ban thưởng, phân tại chư quân. Mặt khác, cá nhân ta còn đem thiếu công đầu người một cái to lớn nhân tình, ngày sau tất có chỗ thường. Mới 500 triệu sao? Có người bĩu môi, dù sao cái này 500 triệu cũng không phải khen thưởng cho một người. Đã hoa trưởng dự nói là luận công ban thưởng, cái kia mọi người khẳng định đều sẽ anh dũng hướng về phía trước. Cuối cùng nếu là từ hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, cộng thêm trên trăm vị các đường thực lực hán tướng cùng ra tay, đánh giết thổ long lời nói, tính được. Mỗi người mới có thể phân đến mấy triệu cân thượng phẩm linh thạch mà thôi. Thôi thôi, có chút ít còn hơn không? Không tệ, đối tại chỗ mỗi cái Hàn Thiên Phong giám quyền thái thượng trưởng lão mà nói, mọi người một cùng ra tay, chu sát thổ long tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Dù sao thuận tay mà thôi, có thể tiểu vơ vét một món linh thạch, theo dù không sai. Mà lại nếu người nào vận khí tốt, có thể cái thứ nhất cho thiếu niên áo trắng kia tạo thành vết thương chí mạng, sau đó hoa trưởng dự còn đem thiếu một món nợ ân tình của hắn. Tay cầm thực quyền chiến đường đại trưởng lão nhân tình, theo trình độ nào đó mà nói, thậm chí so cái kia 500 triệu cân thượng phẩm linh thạch càng thêm mê người. Hoa trưởng dự, người cái này lão già khốn kiếp chết không yên lành. Phan Hướng Cản bị hơn 10 vị huyền tông ngũ, lục tinh cảnh các trưởng lão vây khốn giữa trận, trong thời gian ngắn căn bản thoát không được thân thể, gấp hắn nổi trận lôi đình. Hừ, lão phu khuyên ngươi vẫn là từ bỏ chống lại đi. Ta biết, ngươi vì để con gái của ngươi đạt được băng hỏa hàn viêm, mới mệnh thổ long đại náo biến cố. Đến bây giờ, vẫn còn muốn cắn ngược lại bổn tọa một miệng sao? Tỉnh lại đi, hoa trưởng dự lạnh lùng cười một tiếng, còn mời chư vị giúp ta vây khốn hắn, chờ bị bắt giết thủ phạm về sau, ta tự sẽ đem đây hết thảy báo cáo trưởng giáo chí tôn, từ nàng định đoạt Phan trưởng lão hành vi phạm tội. Chư vị nhiều hao tổn nhiều tâm trí, sau đó lão phụ ổn thỏa dâng lên một phần tâm ý. Cái kia hơn 10 tên trưởng lão không khỏi hai mắt tỏa sáng, dễ nói, dễ nói. Hoa trưởng dự lạnh lùng phá nổi giận đùng đùng Phan Hướng Cản liếc một chút, trong lòng thầm nghĩ, ha ha ha, tuy nhiên không biết thổ long tiểu xúc sinh kia là làm sao truy tung đến Phan Hợp chỗ, lại là như thế nào biết được trong động phát sinh hết thảy, bất quá, cái này cũng không đáng kể. Ta cũng không tin hắn lấy huyền năng vũ dực gấp phi tốc độ, có thể nhanh hơn trực tiếp truyền tống. Chợt, lão giả này một lần nữa mặt hướng mọi người, ôm một cái quyền, bổn tỏa đã sai người mở ra thẳng tới vạn thú bổn truyền tống trận, chư vị, xin mời. Mời, siêu, siêu, siêu, siêu. Sau một khắc, đến đây xem thi đấu tất cả trưởng lão, tính cả chiến đường các tinh anh, nhao nhao tế ra huyền cánh, bay phóng tới truyền tống trận chỗ. Cùng lúc đó, Phan Hợp chỗ trong động quật, hoa sư thiên đầy mặt cười bỉ ổi, kỳ kỳ kỳ, Phan sư muội làm sao không dám nhìn bổn tọa. Chẳng lẽ lại là thẹn thùng sao? Phi, buồn nôn, Phan Hợp lạnh lông mày lạnh dựng thẳng, trước kia còn thật không có phát hiện ngươi biến thái như vậy, bại lộ cuồng. Ha ha ha ha. Dù sao đợi chút nữa còn muốn bị ngươi thoát sạch sành xanh, cùng vừa đi vừa về giày vò phiền phức, còn không bằng dứt khoát không mặc. Hoa sư thiên cười gian lấy liếm liếm bờ môi, trên dưới thổi mạnh Phan Hợp trong hai con ngươi, không chút nào che đậy dục vọng chi hỏa. Ta đếm tới ba, ngươi mặc quần áo vào, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Phan Hợp lạnh giọng nói xong, cánh tay ngọc lắc một cái, ra khỏi vỏ yêu linh mũi kiếm xa xa chỉ hướng đối phương trái tim. Không khách khí, tốt. Ta ước gì ngươi đối ta không khách khí đâu. Hoa sư thiên cười dâm đãng hai tiếng sau khi, vung tay lên, siêu. Bạch quang chợt hiện về sau, con hàng này lại theo không gian huyền giới bên trong tay lấy ra giường chỗ ngồi, bình đặt trên đất. Tiếp theo một mặt tà khí mở miệng, kha kha kha kha, ngươi nhìn, thiên ca ca ta đem ngươi, không khách khí, tất yếu thiết bị đều chuẩn bị tốt a, có phải hay không rất cảm động? Không, vô sỉ, Phan Hợp không thể nhịn được nữa, sau lưng huyền cánh kẻ thúc đẩy sát ý ngang nhiên yêu linh kiếm đột phá mà lên. Hoa sư thiên khóe miệng tà tiếu vẫn còn, ngón cái bắn ra âm dương ngự phong kiếm chuôi kiếm, lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, tới đối cứng. Đinh, một tiếng duệ vang về sau, Phan Hợp bị đẩy lui hơn 10 thước, xem xét lại hoa sư thiên, dưới lòng bàn chân giống như là mọc rễ, không hề động một chút nào. Sao, làm sao có thể, người tu vi, nhị tinh huyền tông đỉnh phong, ha ha ha ha, thiên ca ca ta thế nhưng là rất lợi hại. Ngươi là không phải thay đổi chủ ý, muốn làm nữ nhân lão tử. Cẩu thí, mắt thấy Phan Hợp lại đem trùng sát mà lên, vừa vặn sau huyền cánh năng lượng vậy mà trở nên chợt tiểu chợt lớn, cực không ổn định. Thì liền nàng ý thức đều xuất hiện một cái chớp mắt ngẩn ngơ, chuyện gì xảy ra? Ta, thấy thế, hoa sư thiên ngửa đầu cười to, oa ha ha ha ha ha, dược hiệu đã phát tác sao? Dược hiệu, hắc hắc hắc, chuyện cho tới bây giờ nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi thống khổ, ngược lại sẽ để bổn tỏa càng thêm sảng khoái a. Có lẽ là vì trả thù Phan Hợp trước đây cùng tên kia gọi thổ long ra hỏa mật thiết tiếp xúc, hoa sư thiên đầy mặt dữ tợn nói, nghe kỹ, ngươi đã trúng mị hồn chi độc. Đó là một loại cực mạnh mị dược a, còn nhớ rõ chui vào ngươi hơi thở màu trắng khói rắn sao? Không sai, đó chính là mị độc chi bản nguyên. Phụ thân ta vận dụng lão tổ tông truyền thừa tấm kia đặc thù huyền phù, trong thời gian ngắn thuần phục băng hỏa hàn viêm, để nó có thể làm việc cho ta, theo ta ý chí biến hóa bất luận cái gì hình thái. Sau đó, bổn tọa liền lợi dụng dấu đặt trên đất trong hầm ẩn khí trận tiêu trừ khí tức, lại nuốt biến âm đan, ra vẻ băng hỏa hàn viêm chi linh, cùng ngươi giao lưu. Nói đến đây, hoa sư thiên khóe miệng tà ác ý cười càng dày đặc, mới chúng ta không phải còn rất hòa hài sao? Ta nói cái gì ngươi đều làm theo, làm sao hiện tại thì trở mặt không quen biết? Ha ha ha ha ha, chương 1843, vội vàng sát tâm. Vô sỉ, Phan Hợp vừa sợ vừa giận, ngón tay ngọc bắn ra, trực tiếp đem bên hông treo lấy ký hồn ngọc vỡ nát. Hoa sư thiên đem nữ tử này cầu viện hành động thu hết vào mắt, lại là không chút hoang mang cười cười, ha ha ha, không dùng. Trong lòng núi đã sớm bị bố trí xuống cao giai ngăn trở linh trận, cho dù là huyền tông đỉnh phong cảnh thần hồn đều không thể đem quan thấu. Cho nên, coi như người bây giờ bóp nát ký hồn ngọc, tới liên quan mặt khác mấy cái hồn ngọc cũng vô pháp thu đến phản hồi tin tức. Bối rối thần sắc tại Phan Hợp màu hổ phách trong con ngươi lóe lên liền biến mất, chợt, nàng nhau gấp đại mi, gót sen mãnh liệt đạp xuống đất, phối hợp sau lưng huyền năng vũ dực động lực thẳng đến từ trước đến nay lúc đường lui. Muốn chạy trốn, hắc hắc hắc, hoa sư thiên tựa hồ đã sớm ngờ tới đối phương phản ứng, tin giơ tay lên, lấy ra hai cái đĩa bàn kích cỡ tương đương trận bàn, dùng lực một nắm. Kèn kẹt ông, tiếp theo sát, nguyên bản trụi lùi vách đá, nhất thời phụ phía trên một tầng phòng ngự bình chướng, liền cửa đường hầm cũng không ngoại lệ. Hoa sư thiên bản thân mặc dù không phải huyền trận sư, nhưng hắn mượn nhờ duy nhất một lần trận bàn tồn tại, đồng dạng có thể trong nháy mắt thôi động một loại nào đó trận pháp chi năng. Long cong bành, mắt thấy Phan Hợp liền muốn lui động mà ra, lại tại thời khắc cuối cùng bị cái kia huyền năng bình chướng cho oán hận trở về. Ha ha ha ha ha, Phan sư muội, bổn tọa khuyên ngươi vẫn là khác uổng phí sức lực, cam chịu số phận đi. Hoa sư thiên tà tà cười một tiếng, vì gậy ông đập lưng ông, phụ thân ta thế nhưng là tiêu phí rất nhiều của cải, người vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Nói xong, hắn hướng đối phương vạch vạch ngón tay, đến, thành thành thật thật dâng ra thân thể ngươi, tính cả ngươi cái kia ẩn tính cáo hỏa chi lực, sư huynh ta sẽ thật tốt thương yêu ngươi, ha ha ha ha. Phan Hợp đôi mắt đẹp run lên, trường kiếm một cái, chết. Nàng mặc dù không hiểu nhiều lắm đối phương cái gọi là cáo hỏa chi lực là cái gì, nhưng hoa sư thiên giờ phút này xấu xí sắc mặt, ti tiện hành vi, sớm đã để Phan Hợp động sát tâm. Hắc hắc, thật nhìn không ra ngày bình thường tĩnh mịch điệu thấp ngươi, nổi cơn giận còn rất dọa người sao. Hoa sư thiên thong dong một bên thân thể, kiếm mang liền lướt qua hắn cánh tay trái đột phá mà qua, lông tóc không thương. Nhị tinh huyền tông đỉnh phong cùng cửu tinh huyền hoàng chênh lệch, giống như vân nê. Coi như Phan Hợp tay cầm địa giai thượng phẩm yêu linh kiếm, dính không đến đối phương thân thể, cuối cùng vô dụng. Phan Hợp cắn răng, thân thể mềm mại tại chỗ đánh cái xoáy, triệt hồi đâm thẳng chi lực, chuyển thành bình thước tình thế, chặn ngang chém về phía hoa sư thiên. Siêu, đáng tiếc, vẫn là bị đối phương dễ như trở bàn tay tránh thoát. Phan Hợp cũng không nhụt chí, sắc bén kiếm thế một chiêu tiếp lấy một chiêu. Nàng rất rõ ràng, muốn phá vỡ trước mắt tình thế nguy hiểm, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng, đoạt công. Có lẽ, đối phương nhất thời chủ quan thật bị yêu linh kiếm đâm trúng yếu hại đâu. Dù là Phan Hợp tự thân huyền khí uy thế liên phá mở hoa sư thiên hộ thể huyền khí cũng khó khăn, có thể nàng mượn nhờ địa giai thượng phẩm yêu linh kiếm chi uy, vẫn là có khả năng trọng thương, thậm chí giết chết đối phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia một mặt tà tiếu tiểu thanh niên một mực ở vào cà lơ phất phơ trạng thái. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, đinh đinh đinh, đương đương đương, băng quang kiếm mang tầng tầng lớp lớp, đem cái này phương viên 100 trượng không gian chiếu lên trong suốt. Chỉ tiếc, vô luận Phan Hợp như thế nào đoạt công, hoa sư thiên luôn có thể bằng vào cảnh giới phương diện tốc độ ưu thế, thong dong lóe qua. Cái kia tầng tầng lớp lớp kiếm khí chém thẳng, đâm vào tại trong động quật huyền năng bình chướng phía trên, phát ra ù ù chìm vang. Đáng giận, đã giết không đến hoa sư thiên, cũng vô pháp lấy kiếm thế phá vỡ huyền năng bình chướng. Làm sao bây giờ? Phan Hợp âm thầm lo lắng, hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi. Bên tai, tràn ngập hoa sư thiên cái kia làm cho người buồn nôn trêu tức chi ngôn, Phan sư muội, cùng bổn tọa hoan hảo một trận không phải cũng là kiện chuyện tốt sao? Ngươi lại tội gì làm những thứ này vô dụng công? Chẳng lẽ ngươi không biết, tu giả quanh thân huyền khí vận chuyển tốc độ càng nhanh, càng kịch liệt, thể nội độc tính liền sẽ loại càng sâu, bạo phát cũng càng sớm sao? Hắc hắc hắc, đánh đi, giết đi, để ngươi dính vào bổn tọa góc áo liền coi như ta thua. Ngươi yên tâm, sư huynh ta thương hương tiếc ngọc, là tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Bởi vì ta cũng không muốn để một cái gấp đón đỡ sủng hạnh mỹ nhân nhi bị thương, cái kia không thể nghi ngờ là Bạch Bích Vi hạt sao dính trưởng phung phí của trời a. Lúc này, tại vạn thú thung lũng giữa không trung, thần thân đem Lưu Ly Thiên Vũ tốc độ thôi phát đến cực hạt, như là một khỏa quan con thoi ngân hà tử hỏa lưu tinh, nhanh vô cùng. Xem thi đấu trong đại điện, tọa trấn chỉ huy hoa trưởng dự nhíu mày thầm mắng, cái CMM chứ, tiểu xúc sinh này một đường trực tiếp bay về phía vòng tròn thác nước chảy núi chỗ. Chẳng lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu liền hiểu Phan Hợp mất tích chi địa? Bổn tọa trước kia bố trí xuống cao giai ngăn trở linh trận, thế nhưng là liền huyền tông đỉnh phong cấp tồn tại đều không thể thấu hồn xuyên phách chỗ a. Huống chi khi đó, hắn vẫn là đợi tại mấy ngàn dặm vẻ ngoài thi đấu đại điện, căn bản không có khả năng phát giác được chỗ đó dị động. Hoa trưởng dự trăm bề không được giải, đối thổ long sát tâm, cũng theo kiêng kỵ chi tình tăng thêm mà rất cảm thấy vội vàng. Hắn tay lấy ra truyền tin hạc giấy, viết ngoáy viết xuống một tờ hiệu lệnh. Một lát sau, phân công quản lý truyền tống trận Tâm Phúc có cảm ứng, mở ra hạc giấy xem xét, không khỏi nhíu nhíu mày, truyền tống địa điểm cải biến. Hiện tại không đánh tan mọi người, điểm số đoạn truyền tống, mà chính là đem tất cả mọi người tập trung lại, toàn bộ truyền tống đến vòng tròn thác nước chảy núi mặt Tây Nam. Cứ như vậy, mục đích tính có thể hay không quá mạnh. Bị truyền tống đi qua nhân nạn miễn sẽ nhìn ra manh mối, lòng nghi ngờ ám trùng. Hắn đem cái này một lo lắng giản lược viết xuống. Lấy truyền tin hạc giấy trở lại cho hoa trưởng dự. Một lát sau lại thu đến đối phương hồi âm, chỉ có len ken mạnh mẽ bốn chữ lớn chấp hành mệnh lệnh. Trên thực tế, hoa trưởng dự cũng không phải là không có nghĩ đến cái này một không hài hòa điểm, nhưng hắn không có cách nào. Thổ long mang cho hắn cảm giác chấn động, một đợt mạnh hơn một đợt. Hắn sợ lại mang xuống, thiếu niên áo trắng kia thật có khả năng xấu chính mình đại sự. Ông bạch, bạch, bạch, bạch, nào đó thời khắc này, thần thân bay hướng ngay phía trước. Trăm ngàn đạo truyền tống trận ánh sáng màu lam lần lượt lóe qua. Thiếu niên nhướng mày, quay người xếp nói, muốn vòng qua đám này chướng ngại vật. Dù sao cứu người quan trọng, nhất định phải giành giật từng giây. Đáng tiếc, hắn vẫn là đánh giá thấp hoa trưởng dự huy động đến cường giả số lượng. Bá, bá, bá, bá, bá, vẹn vẹn nửa hơi sau đó, không riêng gì ngay phía trước. Lấy thần thân làm tâm điểm, trên dưới trái phải trước sau nhiều cái phương vị, đều là truyền đến số lớn cường giả. Bên trong, tám thành trở lên đều là chiến đường tinh anh đệ tử cùng trưởng lão, tu vi phổ biến tại thượng phẩm huyền hoàng đến bốn, ngũ tinh huyền tông ở giữa, lấy ngàn mà tính. Mặt khác hai thành, thì đều không có đeo chiến đường đặc thù điêu đao bài, mà chính là từ cửu đại Hàn Thiên Phong, rất nhiều Hàn Thiên Nhạc đỉnh phong cao thủ lâm thời tạo thành pha trộn chiến đoàn. Pha trộn chiến đoàn nhân số xa không sánh bằng chiến đường nhiều, nhưng luận đến tu vi chất lượng cao thấp, pha trộn chiến đoàn ngược lại vượt xa chiến đường tinh anh. Thần thân lấy thần hồn cảm giác chi. Pha trộn chiến đoàn bên trong, chỉ là thượng phẩm huyền tông lão tổ cấp tồn tại, cũng không dưới 50 số lượng. Chương 1844 cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. A, làm sao có nhiều như thế đại nhân vật đi vào vạn thú thung lũng? Đúng vậy a, thật kỳ quái. Vốn là vạn thú thung lũng phòng ngự bình chướng ầm vang vỡ nát, mà bây giờ, lại có nhiều như thế trưởng lão truyền tống đến tận đây. Ngoá, săn luyện giải đấu lớn vẫn còn so sánh không thể so với. Cái này vẫn còn so sánh cái rắm, rõ ràng là phát sinh cự biến cố lớn a. Không tệ, đi, đi chỗ kia nhìn xem, nói không chừng còn có thể nhặt được bảo bối đây. Ta cũng đang có ý này. Không ít đệ tử dự thi trông thấy giữa không trung dị tượng về sau, đều là ức chế không nổi đáy lòng lòng hiếu kỳ cùng tham lam, nhao nhao hướng về vạn thú thung lũng Tây Nam trách chạy như bay. Càng nhiều đệ tử, lại vẫn ở vào xem chừng trạng thái. Đối bọn hắn mà nói, so với nhặt được bảo bối cái kia cơ hồ nhỏ khả năng, những người này càng quan tâm mạng nhỏ mình. Nhiều như vậy đại năng từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là có tình huống a. Thần tiên đánh nhau, chính mình đám này huyền hoàng cảnh tiểu quỷ như tùy tiện xông đi lên tham gia náo nhiệt, 89/10 phải tao ương. Thổ Long, người giết hại giết ta tông trưởng lão đệ tử, tự tiện xông vào săn luyện giải đấu lớn trọng địa, luận tội đáng chém. Ngàn vạn tên cao thủ đem thần thân vây khốn giữa trận, xinh xinh ngăn chặn hắn đường đi. Chợt, há miệng quát to người cũng số lượng cũng không ít. Thổ Long, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, chờ đợi ta Cực Hàn Thiên Tông chấp pháp đường xử lý, người có lẽ còn có mạng sống khả năng. Không tệ, bổn tọa còn thiếu một cái chiến nô. Một tên thứ bảy Hàn Thiên Phong thái thượng trưởng lão ở trên cao nhìn xuống nói, người nếu chịu quy thuận tại ta, lại bồi thường qua tông môn tổn thất về sau, bổn tọa ngược lại là có thể thay ngươi hướng Hoa trưởng lão van nài, tha cho ngươi khỏi chết. Hắc trưởng lão quái ngươi ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Một tên khác thái thượng trưởng lão cũng mở miệng quát nói, Thổ Long, bổn tọa cũng thiếu cái chiến nô, đầu nhập vào trưởng lão quái còn không bằng đầu nhập vào ta. Còn có một tên thái thượng trưởng lão cũng không chịu cô đơn, ra sức mê hoặc đối phương, đến cho ta làm chiến nô đi. Bổn tọa phụ trách giám quyền, chính là thứ 8 Hàn Thiên Phong, cách thứ 9 Hàn Thiên Phong gần nhất. Nghe nói ngươi một lòng hâm mộ tại hạ tiểu chủ, hắc hắc, chỉ cần ngươi đến cho bổn tọa làm chiến nô, biểu hiện tốt, bổn tọa chưa chắc không thể dẫn ngươi đi thứ 9 Hàn Thiên Phong lắc lư một vòng, để ngươi lại tâm nguyện. Như thế nào, lão ôn ngươi đắc chí cái giám a? Tại thứ 8 Hàn Thiên Phong giám quyền thái thượng trưởng lão lại không ngừng ngươi một người, bổn tọa cũng là. Những thái thượng trưởng lão này nhóm đều gặp, hoặc là nghe nói qua Phan Hợp cái kia vũ đồng điểm mạnh, liền Huyền Tông lục tinh cảnh Hoa Sư Long đều bị hắn xử lý, đại tài a. Bởi vậy, bọn họ không muốn cho mượn này thời cơ đem thu làm chiến nô, để cho mình thế lực tăng vọt. Dù sao ký kết huyết thệ hồn khế về sau, chiến nô cả một đời đều không thể chống lại tôn chủ ý chí, bọn họ cũng không sợ nuôi hổ gây họa. Tại xem thi đấu trong đại điện Hoa trưởng dự thông qua giám sát trận màn hình, đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, tâm lý đã đang mắng mẹ, thảo ngươi bà ngoại, bổn tọa đều nói giết không tha, những lão bất tử này thế mà còn một lòng nghĩ cho mình mời chào một tên chiến nô. Không được, Thổ Long biết quá nhiều, tuyệt không thể còn sống. Hắn đang chuẩn bị cho chiến đường tâm phúc thống soái gửi đi truyền tin hạc giấy, chưa từng nghĩ, trước mắt hình ảnh biến đổi, ngược lại để lão nhân này dừng lại động tác. Chỉ nghe Thổ Long khí rót vị trí hiểm yếu, một câu quát to, ta nói qua, ai cản ta thì phải chết. Hắn cái này một cuống họng bạo hống mà ra, vận dụng huyền âm rót tiếng nói, cho dù ngăn cách giám sát trận pháp màn hình, Hoa trưởng dự dường như đều có thể cảm nhận đến cái kia không thể nghi ngờ sát nghiệp. Hắn chỉ có yên lòng, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, đang bị hơn 10 tên trưởng lão khốn đốn lấy Phan Hướng Cản, nhếch miệng cười một tiếng, ha ha ha, người cái này vũ đồng thật đúng là đầy đủ bướng bỉnh, chết chưa hết tội a. Phan Hướng Cản một vừa chống đỡ mọi người bao vây, vừa mở miệng gầm thét, Hoa trưởng dự ngươi cái nhút nhát hàng. Có gan liền cùng bổn tỏa thả đơn, kêu lên một đám trưởng lão đến vây khốn ta có gì tài ba. Ha ha ha ha, bổn tọa lại không, ngươi đến cắn ta a. Hoa trưởng dự tiện hề hề cười nói, bổn tọa chỉ cần vây khốn ngươi, đợi Thổ Long đền tội, ngươi vận dụng tôi tớ đảo loạn biến cố, muốn tham ô băng hỏa hàn viêm hành vi phạm tội tự sẽ giao cho trưởng giáo chí tôn tuyên án. Ngươi cùng con gái của ngươi, đều chắc chắn chịu đến nghiêm trị. Bất quá, Phan Hợp nhà đầu này ra mặt mỏng, có lẽ trước một bước sợ tội tự sát cũng không nhất định. Ha ha ha ha, Phan Hướng Cản khóe mắt, thả ngươi mẹ cho dám thối. Cùng lúc đó, hình vòng thác nước chảy sơn tây nam bên ngoài mấy trăm dặm giữa không trung, ngàn vạn đạo huyền năng quang hoa oành không sai bốn thả, đủ để cùng hạo nhật tranh nhau phát sáng. Nghe thấy Thổ Long lãnh khốc trả lời, lúc trước đối với hắn động lòng yêu tài các thái thượng trưởng lão, nhao nhao giận tím mặt mẹ, người tên nhóc khốn nạn này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Hừ, không vì nô, cũng chỉ có chết. Tiểu tử, người có thể nghĩ rõ ràng, qua thôn này không có tiệm này. Không tệ. Bổn tọa biết ngươi thật sự có tài, có thể ngươi chừng lớn ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút, nơi này có nhiều ít trung phẩm, thượng phẩm huyền tông cảnh cường giả. Như lại chấp mê bất ngộ chúng ta trong chớp mắt liền có thể đem ngươi oanh thành bã vụn. Thần thân vốn không muốn loạn khai sát giới, nhưng bây giờ, hắn sau cùng tí xíu kiên nhẫn, cũng bị bọn gia hỏa này cho mài hết. Chỉ vì hắn thần hồn bắt được trong động quật cảnh tượng, Phan Hợp kiếm thế, đã từ từ không bằng trước đó như vậy sắc bén. sắc mặt nàng càng ngày càng ửng hồng, hô hấp cũng bắt đầu lộ ra hỗn loạn vô trương. Hai mắt thiếu niên chừng một cái, hàn mang chợt hiện, một hơi bên trong, cút. Nếu không chết, nói xong, hắn giữa ngón tay bạch quang lóe lên, lấy ra một bình chúc phúc thần thủy, ngửa đầu chúc xuống. Đinh, chúc phúc thần thủy có hiệu lực, sẽ vì ký chủ gia tăng 25 bạo kích tỷ lệ, tiếp tục trăm hơi thở. Đây là thần thân tại truyền kỳ phó bản bên trong mang về đồ tốt, cái này 25% bạo kích tỷ lệ tăng lên, còn có thể cùng tu la mục tu la chi tâm hội tâm nhất kích điệp ra có hiệu lực. Một hơi đã qua, làm thần thân làm chúc phúc thần thủy, một lần nữa để nằm ngang đầu thời điểm, mắt trái đã là rất đỏ như máu, phải đồng tử thì kim sán như dương. Trái tu la, phải thiên sát, toàn bộ khai hỏa. Khoảng cách thần thân gần nhất tên kia thất tinh huyền tông cảnh thái thượng trưởng lão nhất thời giận, cái thứ nhất phốc vọt lên, khá lắm cuồng vọng chi đồ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Nhìn lão phu, siêu, phốc, tốc độ ánh sáng về sau, phốc phóng tới thần thân lão giả lời còn chưa nói hết, mọi người chỉ gặp quỷ trảm khôi liêm tử lôi hàn mang lóe lên liền biến mất. Tiếp theo sát, cái này thái thượng trưởng lão đã bị chặt phi đầu sọ, máu tươi từ chỗ cổ phun một cái rất cao. Tại cực hàn chi địa rét căm căm trong hoàn cảnh, cái kia thình lình phía trên phun máu tươi, cực đoan thời gian bên trong liền bị sinh sinh đóng băng thành một đầu băng trụ. Ánh nắng thông qua đỏ sậm băng trụ chiếu rọi mà ra bóng loáng, đâm vào cái này ngàn vạn tên trong mắt cường giả, làm bọn hắn hít sâu một hơi thất, thất tinh huyền tông cảnh Ngô trưởng lão, thì thật sao bị dây. Cái này, gia hỏa này còn thật dám ở ta cực hàn thiên tông trên khu vực, đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới thiếu niên áo trắng kia trước đây lời nói ai cản ta thì phải chết, cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Chương 1845, lôi ảnh sát, quỷ liêm hàn. Ngô trưởng lão là thất tinh huyền tông, hắn kim hệ huyền năng tại bát đại huyền năng thuộc tính bên trong, phòng ngự lực càng là số 1 số 2, làm sao lại liền thiếu niên áo trắng kia một đao đều không chống đỡ được. Có người vô ý thức nuốt nước miếng, cô, cái kia đem cán dài lưỡi hái không đơn giản a, sợ là địa giai trung phẩm huyền binh. Đừng nói là địa giai trung phẩm cũng là thượng phẩm, bằng hắn huyền khí tu vi, cũng không có khả năng như thế gọn gàng chém giết Ngô trưởng lão a. Hừ, trách không được Hoa trưởng dự tụ tập chiến đường chư hùng đến tận đây còn chưa đủ, còn đối người ta ưng thuận lợi lớn. Hắn sợ là đã sớm nhìn ra cái này Vũ Đồng không tầm thường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, bao quát những cái kia ngày bình thường mắt cao hơn đầu hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, đều thu hồi lòng khinh thị. Trên thực tế những người này cũng không biết, thần thân mới cái kia nhìn như giản dị tự nhiên một chạm, lại trùng hợp phát động chúc phúc thần thủy bạo kích hiệu quả, thương tổn gấp bội. Trước kia bị truyền kỳ phó bản mang ra thiên cấp nấu chảy rèn tài liệu, cường hóa đến địa giai trung phẩm quỷ trảm khôi liêm, phối hợp tấn cấp địa giai trung phẩm vệ huyết thiên hồng lôi. Lại thêm thần thân phục dụng cự ma cuồng huyết đan siêu cường nhục thể lượng phối hợp, khoảng cách gần huy động quỷ trảm khôi liêm tạo thành đả kích hiệu quả cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Huống chi hắn chả phát động bạo kích đặc hiệu, nguyên nhân chính là trở lên đủ loại, mới có thể để thiếu niên kia nhìn như tùy ý nhất kích, lại dây chảm một tên thất tinh huyền tông. Tiểu tử này là cái đại địch, chư quân làm kẻ tâm hiệp lực, nhanh chóng đem oanh sát. Thiên long dược không chém, hồn giống như bàn nhược trưởng, đại thiên giết phòng, độc mang lưỡi đao, hô, hô, hô, hô, ông, trong nháy mắt, ngàn vạn loại huyền khí ngoại phóng sát chiêu, từ bốn phương tám hướng bước gần thần thân. Mênh mông huyền uy, thét lên ngàn trượng phía dưới khắp nơi đều chấn động, loạn mộc lắc lư, dãy núi rung động rung động. Thần thân đỏ lên một kim hai mắt nhíu lại, tốc chiến tốc thắng sao. Chính hợp ý ta, huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, cực phòng biến, mở. Trước đây, thần thân nóng lòng đi đường, chỉ là mở ra huyền bạo tam linh biến cực tốc biến. Hiện tại, chúng địch trước mắt, bên trong chỉ là huyền tông lão tổ cấp bậc tồn tại không dưới 50 số lượng. Những cái kia trung phẩm huyền tông, hạ phẩm huyền tông cảnh cường giả cùng nhau, đủ phá thiên. Khiến thần thân nửa điểm cũng không dám khinh thường, theo quyết tâm động thủ một khắc kia trở đi, liền đem đủ loại át chủ bài bung ra hết sạch. Long lân phụ thể, ông, từng mảnh đỏ rực như lửa long lân, trong khoảnh khắc dày đặc toàn thân. Thanh vân huyễn thân bộ, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. 16 cái khó phân thật giả huyễn thân trong nháy mắt tứ tán mà bay, bay thẳng đến cái kia bốn phương tám hướng sát kỹ đón đầu phi đi. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, huyễn thân phòng ngự lực, lực công kích, đều chỉ có bản thể 1/3. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn là thay thần thân kháng xuống không ít huyền uy thế công, tranh thủ đến quý giá thời gian. Hừ, một chút huyễn thân mà thôi, cũng dám vọng tưởng ngăn cản chúng ta sát chiêu. Thổ long a thổ long, sớm để ngươi làm lão phu chiến nô ngươi không thể. Bổn tọa ngược lại muốn xem người cái này chó cùng rứt dậu có thể tiếp tục bao lâu. Giết, lúc này, lơ lửng tại hỗn loạn sát chiêu chính giữa thần thân sắc mặt đờ đẫn, cái kia đỏ lên một kim song đồng lại đang không ngừng du chuyển. Mắt phải thiên sát đồng, thiên sát bị động hiệu quả qua phát động, nhìn vào thần thân trong mắt thế công tốc độ đánh, phổ biến giảm xuống 1% đến 100%. Cái này ùn ùn kéo đến thế công chợt nhìn né không thể né, nhưng thiên sát đồng vừa mở, tốc độ đột nhiên chậm, tầng thứ vưu hiển rõ ràng, ngược lại cũng không phải là thật sự không có lỗ để chui. Thiên sát đồng chậm dần thế công tốc độ về sau, liền đến phiên mắt trái Tu La Mục phá giải chi thuật đăng tràng. Dung hợp hai bên hai mắt cùng Tu La Tâm Tu La Mục, chính là vị cực địa giai đỉnh phong nhãn thuật. Mà lại thần thân trước mắt Tu Vi, cùng những thái thượng trưởng lão này so sánh, cũng không phải quá mức cách xa. Bởi vậy, cái kia tinh con người màu đỏ trinh thám tìm huyền kỹ sơ hở xác suất thành công, so trước đó cao hơn rất nhiều. Đinh, Thiên Long Dược không chạm nhược điểm đã khám phá. Mũi đao ba tấc cùng đao đuôi ba tấc chính là hư huyễn, không có bất kỳ lực sát thương nào. Đinh, hồn giống như bàn nhược trưởng nhược điểm đã khám phá, cự đại trưởng ấn ngón út thứ hai khớp xương chỗ điểm đỏ như bị công kích, tất phút chốc tán loạn. Đinh, đại thiên giết vòng nhược điểm đã khám phá, thiên đao giết vòng cánh trái khu vực biên giới chuôi này ngắn nhất tiểu lôi lưỡi đao, chính là kỹ mắt bản nguyên vị trí. Đinh, độc mang lưỡi đao sơ hở trinh thám tìm thất bại, Tu La Mục phản hồi mà đến rất nhiều tin tức. Gần như đồng thời quán thâu tại thần thân thần hồn thức hải. Cái này hàng trăm hàng ngàn cái tin tức, như mỗi chữ mỗi câu nói ra, rau cúc vàng đều lạnh. May mắn bọn họ là lấy thần thạch quán thâu phương thức thông báo thần thân, chớp mắt mí mắt công phu, là hắn có thể đối hết thảy đều không sai tại ngực, tiếp theo làm ra phản ứng. Thoáng hiện, siêu, trong nháy mắt, hắn liền dựa vào thoáng hiện chi lực, để cách mình gần nhất một sóng lớn sát chiêu phốc cái hư không. Các loại cái kia tính ra hàng trăm huyền năng sát kỹ sau lưng hắn va chạm lẫn nhau thời điểm, bản thân hắn đã đưa thân vào trăm mét có hơn cửu tinh lôi ảnh bộ. Tư lạp, đột tiến ở giữa, mọi người chỉ gặp thiếu niên kia bốn phía màu đỏ tím linh ngôi sao quỳ hoa liên tiếp nở rộ, lệnh hắn trên không trung hoặc né tránh, hoặc đột tiến tốc độ, nhanh vô cùng. Phốc, thiên long dược không chạm lưỡi dao sắc bén chi đuôi, mắt thấy liền xẹt qua thiếu niên này vị trí hiểm yếu. Thế nhưng là, hắn lại bình yên vô sự. Thông qua tầng tầng tử lôi quang ảnh, trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ còn có thể nhìn thấy thiếu niên kia khóe miệng vung lên một vệt thư giãn thích ý mỉm cười. Thi triển chiêu này thái thượng trưởng lão nhất thời trong lòng siết chặt, cái này sao có thể. Ta chiêu này đầu đuôi ba tấc là giả bí mật, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói lên qua a. Ngay sau đó, thần thân trong tay quỷ trảm khôi liêm phía bên phải vung trảm, đón lấy hồn giống như bàn nhược trường. Năm ngón tay trái đại trương, lại muốn tay không bộ dao sắc. Nghiêm nghị chụp vào tiêu diệt mà đến đại thiên giết vòng. Hắc hắc hắc, tiểu tử này chết chắc. Bổn tọa hồn giống như bàn nhược trưởng nhìn như cương mãnh vô cùng, nhưng ở chạm đến mục tiêu về sau, lại có thể trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn mềm trưởng, mà sát khoe khoang tài giỏi duệ nhiếp hồn âm sát thanh âm, để mục tiêu khó lòng phòng bị. Một người đầu chọc lão giả lòng tràn đầy tự đắc, chém giết này nhiệt tặc đầu công quy ta. Một tên khác thi triển đại thiên giết vòng thái thượng trưởng lão không phục hừ lạnh nói, hừ, lời nói cũng đừng nói quá vẹn toàn. Bổn tọa đại thiên giết vòng, nhất định trước ngươi một bước tiêu diệt phía dưới người kia đầu chó. Bổn tọa còn chưa từng thấy hắn loại này ngu xuẩn, lại muốn tay không tiếp huyền nhận. Tay gãy nứt cánh tay về sau, bước kế tiếp, cũng là đầu của hắn. Đúng vào lúc này, đinh, xì lạp lạp, quỷ trảm khôi liêm mũi đao không nghiêng không lệch điểm trúng hồn giống như bàn nhược trưởng ngón út thứ hai khớp xương chỗ điểm đỏ, trước một khắc còn uy phong rất cự đại trưởng ấn, nhất thời sụp đổ. Phốc. Hồn giống như bàn nhược trưởng là thanh kiếm hai lưỡi, hồn giết chi lực không cách nào giết địch, liền về sau tự sáng tạo thi pháp giả bản thể. Cái kia lão giả đầu chọc nhất thời phun ra một ngụm lớn máu tươi, đầy dẫy không cam lòng bay xuống. Chương 1846, địa ngục, ngay tại hồn giống như bàn nhược trưởng bị phá cùng một thời gian, thần thân cánh tay trái thình lình thăm dò vào đại thiên giết vòng lưỡi dao sắc bén tiêu diệt trận. Cong, làm. Cái kia trăm ngàn đạo lưỡi dao sắc bén chém thẳng tại thiếu niên này long lân bao trùm trên cánh tay, nhất thời bắn ra lóa mắt sao hỏa. Thấy rõ cái này một chi tiết mấy tên thái thượng trưởng lão không khỏi hít sâu một hơi, tê. Hắn, cánh tay hắn phía trên đỏ vảy màu đỏ là chuyện gì xảy ra? Có thể giúp tay không đoạt binh, ngay sau đó liền nghe đùng một tiếng, thần thân tay mắt lanh lẹ, một cái nắm lấy thiên đao giết vòng cánh trái khu vực biên giới chuôi này ngắn nhất tiểu lôi lưỡi đao, tiếp theo năm ngón tay dùng lực một nắm, răng rắc. Ngắn nhỏ lôi nhận sụp đổ thành cặn bã trong nháy mắt, toàn bộ đại thiên giết vòng cũng theo đó vừa vỡ. Đến mức cái kia phi đâm mà đến từng đạo độc mang lưỡi đao, thiếu niên mặc áo trắng này dứt khoát ưỡn ngực đối cứng. Thiên tâm đặc kỹ tâm thanh thần minh nắm chắc, hắn làm thế nào có thể sợ độc. Phanh, phanh, phanh, ầm, Rất ngắn thời gian bên trong bạo phát ra trận trận trầm đục về sau, thần thân hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là cái kia bốn chuôi sát uy hiển hách độc lưỡi đao đụng cái nát bét. Ba chiêu rách hết thời khắc, thần thân đã ở Lưu Ly Thiên Vũ cùng Cửu Tinh Lôi Ảnh bộ thôi thúc dưới xông vào cánh phải đám người, quỷ trảm khôi liêm nghiêm nghị quét ngang. Đại cắt thuật, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, màu đỏ tím phong mang chợt chuồn liền qua, bọn họ căn bản là tránh không kịp. Phốc, phốc, suy, suy. Quang diệu vạn trượng tử lôi liêm lưỡi đao thoáng một cái đã qua, giống như khoái đao gặt lúa mạch, thoáng chớp mắt công phu liền đem liên tiếp chảm thấu 3-500 tên trưởng lão cùng đệ tử. Máu tươi trên không trung bạo phát, bầy vẫy, phút chốc về sau lại bị cực hàn khí hậu đông lạnh liên miên mảnh xích băng, ngọc đẹp mà rơi. Thần thân theo tuyển định vị trí đánh bất ngờ, đến đỉnh lấy rất nhiều huyền kỹ một đường phản sát, đây hết thảy nói đến rườm rà, nhưng chân chính phát sinh chỉ đang hô hấp ở giữa. Mọi người đệ tử, trưởng lão đòn sát thủ nhao nhao chết yểu, thần thân lại chân đạp lôi quỳ, người khoác lôi ảnh, địch máu tản mạn chỗ, ảnh lưu niệm không lưu hành. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên bát tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 350.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên nhị tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 38 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên thất tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.4 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên ngũ tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 250 triệu điểm. Đinh, nhắc nhở giết địch kinh nghiệm hệ thống âm bên tai không dứt, thần thân trên đầu cái kia một dãy tượng trưng cho huyết tộc thần thông chi lực xích phát, cũng theo đó tô màu. Sát ý, càng nồng. Này trước tiên ở xem thi đấu trong đại điện an tòa hoa trưởng dự thông qua giám sát trận màn hình lãm tận tình cảnh này về sau, cả người vụt một chút nhảy người lên, đầy rẫy ngạc nhiên cái này sao có thể. Đập vào mi mắt tình cảnh, lại một lần nữa đổi mới hoa trưởng dự đối thần thân thực lực nhận biết. Ngàn vạn tên trưởng lão, đệ tử đồng thời tế ra sát chiêu, kết quả lại bị hắn thành thạo chấp liên tục đái đả, quả thực là xông ra huyền kỹ tập hỏa điểm, xông vào nào đó một bên đám người tiến hành phản sát. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết hoa trưởng dự cũng không thể tin được đối phương lại có khủng bố như thế chiến lực. Đổi lại là ta bị nhiều như vậy cao thủ thi kỹ vây giết, có thể toàn thân trở ra đều cái kia thắp nhang cầu nguyện, tiểu xúc sinh này thế mà còn có hoàn thủ phản sát chi lực. Hoa trưởng dự một đôi mi già càng nhau càng chặt, chẳng lẽ lại hắn thiêu đốt bản nguyên huyền lực? Không tệ, chỉ có khả năng này. Theo hắn tại Long Hổ trên lôi đài biểu hiện đến xem, như bất chấp hậu quả thiêu đốt bản nguyên huyền lực, xác thực có khả năng giết mọi người một trở tay không kịp. Dù sao những cái kia huyền tông lão tổ cảnh cường giả, thật không có mấy cái vừa lên đến liền toàn lực ứng phó. Hiện nay, số ít đám người ăn khinh địch thua thiệt, bọn họ tất không còn dám phất lờ. Hừ, bị ngươi trọng thương hoặc là chém giết, cũng bất quá mấy trăm người mà thôi, cũng chớ cao hứng quá sớm. Lúc này, vạn thú thung lũng, hình vòng thác nước chảy tây nam chết giữa không trung. Chính như hoa trưởng dự kịch bên trong suy nghĩ như vậy. Thần thân tại ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, thoát khỏi tấn công từ xa thủ đoạn vây quét đồng thời giết bại mấy trăm tên cường giả, bên trong còn có ba vị là thái thượng trưởng lão tại. Khiến còn lại gần 10.000 tên cường giả đều là rất cảm thấy ngưng trọng. Bọn họ giờ phút này oành không sai bộc phát ra huyền uy, so lúc trước càng thêm hừng hực, hảo tiểu tử, ngược lại là lão phu xem nhẹ ngươi. Bất quá ngươi chớ nên đắc ý, tiếp đó, mới thật sự là nhân gian luyện ngục, thật tốt hưởng thụ đi. Giết, thần thân mặt không đổi sắc, Cửu Tinh Lôi Ảnh bộ bước ra đóa đóa quỷ sen. Trái tu la phải thiên sát đồng quang như hổ giống như sói, người ở nơi nào nhiều hắn đi chết cái nào chui. Muốn tìm cái chết sao? Lão tử thành toàn ngươi. Một tên huyền tông bát tinh cảnh thái thượng trưởng lão người đứng đầu, chỉ gặp hai tay của hắn 10 ngón cấp tốc kết xuất pháp ấn, tiếp theo bỗng nhiên hướng về bức bay mà đến cái kia đạo lôi ảnh đẩy đưa mà ra, lòng người chi ngục, cho ta phong. Ong ong ong, chỉ một thoáng, từng đạo trộn lẫn huyền hồn chi lực màu đen nhánh phong cương gấp nhảy lên mà ra. Tại nhanh bay đến thần thân phụ cận lúc lẫn nhau xen lẫn, kết thành một chương năng lượng màu xanh đen lưới, nhanh chóng áp xúc. Wow, phu trưởng lão liền lòng người chi ngục đều dùng tới. Phu trưởng lão chiêu này ta trước kia cũng từng được lĩnh giáo, đây là từ hồn có thể phối hợp huyền khí thi triển ra lao ngục vây giết chi thức, cái kia năng lượng màu xanh đen lưới có thể cấp tốc đem nội bộ không gian áp xúc đến chỉ có phương thốn chi địa. Lúc trước lão phu cùng hắn luận bàn thời điểm, chính là thua ở một chiêu này phía dưới. Dù sao vu trưởng lão trừ bát tinh huyền tông cảnh huyền khí tu vi bên ngoài, càng là một tên linh cảnh cửu tinh huyền phù sư, hắn hồn năng vốn là cao nhân một bậc. Lòng người chi ngục, phối hợp tại lão linh giai hạ phẩm biến dị phong nguyên tố, hắc sát chi cương, sợ là tầm thường cửu tinh huyền tông đều khó mà chống đỡ a. Thừa này cơ hội tốt, một cùng ra tay, để tiểu tử kia chắp cánh khó thoát. Chiến tranh dương hoàn, nước tràn đầy kim sơn, đoạt thiên chiếm đất giết. Mắt thấy chiêu thành, bốn phía mọi người huyền kỹ bổ đao cũng vừa đúng, phu trưởng lão một mặt nhe răng cười, hắc hắc hắc, tiểu tử, người địa ngục thống khổ hành trình, liền do bổn tọa đến mở ra chương mở đầu a. Nhưng mà, đối mặt nhanh chóng bao phủ quanh thân xanh đen lưới ngục, thần thân liền mí mắt đều không nháy một chút, chỉ bằng ngươi. Có thể còn kém xa lắm đâu, hừ, nói khoác mà không biết ngượng, lần trước vây công, để ngươi như cái con lươn trơn đi. Bất quá lần này, có phương pháp tắc chi ngục giam cầm, lão tử nhìn ngươi còn thế nào trốn. Cái kia trốn, là các ngươi a. Thần thân một câu quát to, mặc cho lòng người chi ngục đem vây ở giữa trận, sau lưng Lưu Ly Thiên Vũ cùng dưới chân cửu tinh lôi ảnh bộ lại vẫn không ngừng vận chuyển, lại đối cứng lấy sóng sau cao hơn sóng trước huyền năng sát kỹ, tới gần đám người. Đúng vào lúc này, phu trưởng lão lăng không hư nắm, khống chế lòng người chi ngục áp xúc hai tay tựa hồ gặp phải một loại nào đó vô hình lực cản, bỗng nhiên thẻ dừng lại. Sao, chuyện gì xảy ra? Lòng người chi ngục áp xúc chi lực, tại chạm đến hắn sau lưng cặp kia tử lôi vũ rực lúc, liền áp bất động. Chương 1847, địa ngục, xì xì, xì xì. Trong lúc nhất thời, thần thân vệ huyết thiên hồng lôi cùng vu trưởng lão hắc sát chi cương lẫn nhau so sánh lực. Thiếu niên áo trắng bốn phía, màu đỏ tím yêu dã lôi năng, trừ chống cự liên tiếp oanh sát mà đến huyền kỹ bên ngoài, càng đem cái kia màu xanh đen lưới ngục chi lực chết cách trở bên ngoài. Lòng người chi ngục dị dạng, để vu trưởng lão kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tiểu tử này huyền năng uy thế rõ ràng so bổn tỏa kém nhiều. Làm sao có thể tại ngăn cản rất nhiều huyền kỹ luân phiên oanh tạc đồng thời, còn có dư lực ngoan cố chống lại lưới ngục áp bách. Một cỗ dự cảm bất tường tùy tâm mà sinh, lão nhân này nghiêm nghị quát to, chư quân nhanh chóng xuất thủ, tổng chế này tặc. Hắn nhìn ra dị dạng, hắn cường giả tự nhiên cũng phát hiện thiếu niên áo trắng kia hộ thể huyền khí quả thực mạnh đáng sợ. Cùng tựa hồ, bản vị tại khá xa phương vị tu giả, cũng nhao nhao theo bốn phương tám hướng chạy như bay tới, thề không cho đối phương xoay người thời cơ. Thần thân thần hồn chi lực bắt được lít nha lít nhít bóng người tới lúc gấp rút nhanh hướng chính mình tới gần, không khỏi khóe miệng dương nhẹ, hắc hắc, ca không có đi tìm các ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Tốt lắm, hắn mắt tinh một minh, mặc cho bên ngoài thân phệ huyết thiên hồng lôi bị luân phiên công phạt, cắn chặt răng, hết sức duy trì Lưu Ly Thiên Vũ hiệu quả, hướng đống người tiến lên. Khôi ảnh, ra, ông, thần thân bỗng nhiên huy động quỷ trảm khôi liêm, khí linh kỹ phóng thích thành công. Tại thiếu niên này sau lưng thình lình ngưng ra một cái đủ có cao mấy chục trượng đại khôi ảnh. Khôi ảnh nửa hư nửa thực, người khoác một bộ che mặt hắc bào, tay cầm một cái cán dài lưỡi hái, chính là phóng đại bản quỷ trảm khôi liêm. Khí linh khôi ảnh hiện thân thể, có thể làm mấy đạo phân thân, chủ động xuất kích giết địch. Hay là giống trước mắt như vậy, ngưng làm một cỗ khôi ảnh chi thể, giúp huyền binh chủ nhân hấp thu tương đương một bộ phận thương tổn, làm nhục thuẫn nhân vật. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, suy suy, suy suy suy. Ngàn vạn tên cường giả, như nước thủy triều biển giống như thế công, một chiêu tiếp lấy một chiêu trúng đích phương này tắc chi ngục bên trong thiếu niên áo trắng. Trong mắt mọi người, gia hỏa này thì rất giống là cái thẳng thắn ngu đần, đỉnh lấy mọi người luân phiên không dứt thế công, còn muốn liều mạng hướng trong đám người buộc. Cái CMM chứ, vừa trông thấy cái kia nửa hư nửa thực hình người cự khôi, lão tử còn bị giật mình, coi là tiểu tử này lại ủ ra cái gì khủng bố sát chiêu. Hiện tại xem ra, cái này đại khối đầu chỉ là cái giúp hắn gánh vác thương tổn nhân vật. Hắc hắc, bổn tỏa đã biết được gia hỏa này tính toán. Hắn đơn giản là gặp cầu sinh vô vọng, liền không tiếc bất cứ giá nào tới gần chúng ta, ý đồ dùng hết tia khí lực cuối cùng tự bạo đan điền, đô ra mấy người chôn cùng hắn a. Hừ, thật là một cái ngu xuẩn, lòng người chi ngục giam cầm chi năng, lại thêm rất nhiều huyền kỹ sát chiêu đối liên tục không ngừng công phạt, coi như tiểu tử này tự bạo đan điền, năng lượng trùng kích cũng sẽ bị đủ loại ngoại lực tương xung mà triệt tiêu. Không tệ, như thế tính ra, hắn tự bạo đan điền thương tổn căn bản không đủ gây sợ. Lời tuy như thế, có thể trừ huyền tông cảnh giới tu giả vẫn giữ tại chỗ, luân phiên ngoại phóng huyền khí chịu uy công hướng thần thân bên ngoài, những cái kia huyền tông cảnh phía dưới đệ tử cùng ngoại môn trưởng lão, lại đều tại lặng lẽ lặng yên về sau rút lui. Cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, coi như thổ long cuối cùng tự bạo đan điền uy lực bị triệt tiêu 8-9 thành, chỉ cần có 1-2 thành chạm tới bọn họ, cũng sẽ khiến cái này huyền hoàng cảnh tồn tại bị đại nạn. Ta thiên A, hình vòng thác nước chảy sơn tây nam lĩnh vực đến tột cùng phát sinh cái gì? Nửa không trung chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, làm cho này trước không ít vốn có mang mạo hiểm chi tâm, ý đồ đục nước béo cò kiếm cái bảo bối đệ tử dự thi nhóm chùn bước. Có vẻ như có người đang bị ngàn vạn tên ta tông cường giả vây giết. Chỉ tiếc chúng ta cách quá xa, thêm nữa chỗ kia hồn năng huyền lực cực kỳ bề bộn, bằng người ta thần hồn năng lực nhận biết, căn bản khó có thể bắt được cụ thể tình hình chiến đấu. Cái kia Long sư huynh sao không đến gần một điểm ngó ngó? Đây không phải nói nhảm sao? Ngươi nếu không sợ chết, đều có thể bay gần nhìn qua a. Cái kia tứ tinh huyền hoàng cảnh đệ tử ngượng ngùng gãi gãi đầu, ha ha ha, sư huynh nói giỡn. Sư đệ ta tại cái này đợi đều nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng bị trong vòng chiến tán loạn mà ra huyền uy dư âm, chấn ngũ tạng lục phủ một hồi lâu bốc lên. Thật muốn lại tới gần, nhiều không nói, chỉ cần 20-30 dặm, sợ ý một chút sợ sẽ đến mất mạng a. Hừ, biết liền tốt, cái kia thất tinh huyền hoàng cảnh đệ tử dự thi thưởng đối phương một cái khinh thường, chợt hai mắt sáng ngời nhìn về phương xa chiến đoàn, chỉ tự đề cử thán, ai. Người kia bị ta tông vô số cường giả vây công đến bây giờ, lại vẫn cứng chắc bất bại. Bực này ngạo thị quần hùng tu vi, ta sợ là dốc cả một đời cũng khó khăn nhìn bóng lưng a. Thần thân xác thực đầy đủ cứng chắc, bằng vào phệ huyết thiên hồng lôi cùng quỷ trảm khôi liêm khôi ảnh kỹ năng, quả thực là khiêng phía dưới một đợt lại một đợt huyền năng vây quét. Nhưng bởi vì cái gọi là lâu thủ tất mất, coi như hắn huyền năng cường độ rất cao, hộ thể huyền khí rất cứng. Coi như khôi ảnh có thể gánh vác tương đương một bộ phận thương tổn. Coi như cửu tinh lôi ảnh bộ phát động lôi đình chi thân, làm cho hắn thân thể máu thịt biến thành nguyên tố chi thể, từ đó không nhìn bất luận cái gì vật lý công kích, thì liền hắn huyền năng thuộc tính đối tạo thành thương tổn cũng giảm xuống một nửa. Thế nhưng là, giờ phút này vây giết hắn, quang huyền tông cường giả cũng không dưới ngàn tên. Nhóm điêu còn dám đọ sức hổ, huống chi bọn gia hỏa này căn bản không phải điêu, mà chính là trăm ngàn con sói đói. Oanh suy suy suy, nào đó thời khắc này, quỷ trảm khôi liêm khôi ảnh nhục thuẫn ẩm vang vỡ nát. Ngay sau đó, hắn lôi đình thân thể cũng dần dần hóa hư vi thực. Sau cùng, thì liền thiếu niên này bên ngoài thân phệ huyết thiên hồng lôi đều lưa thưa mỏng như giấy, vô cùng mịn màng. Hộ thể huyền khí lực cũ đã tán, mới có thể chưa sinh. Loại này tình trạng, đối bất luận cái gì một tên nhân loại tu giả mà nói, đều là cực kỳ chí mạng. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt rất nhiều cực hàn thiên tông cường giả, lại nhất thời hai mắt tỏa sáng, ha ha ha ha ha, tiểu xúc sinh này rốt cục gánh không được sao. Tiểu tử này có thể có khủng bố như thế chiến lực, không gian huyền giới bên trong khẳng định tràn đầy trọng bảo. Khác không nói, chỉ là trong tay hắn địa giai trung phẩm huyền binh, cũng là kiện khó lường bảo bối. Mẹ, nhanh tay có chậm tay không, đoạt a. Kết quả là, đông đảo tự tin không sợ đối phương tự bạo đan điền chi lực huyền tông cảnh cường giả, nhao nhao yếu bớt đối thần thân thế công, ngược lại tranh nhau chen lấn hướng hắn phi đi. Trong mắt bọn họ, tràn đầy tham lam quang hoa. Suy, nào đó thời khắc này, thần thân bên ngoài thân hộ thể huyền khí triệt để tan vỡ, liền cái kia màu đỏ tím lưu ly thiên vũ đều không còn tồn tại, thân hình gấp rơi xuống. Lúc này, không tiếc thiêu đốt ba thành bản nguyên huyền lực, hướng bay ở phía trước nhất phu trưởng lão sướng âm thanh cười to, ha ha ha ha, tiểu tử này không gian huyền giới quy ta. Đúng vào lúc này, nguyên bản cái kia bất tỉnh đi thiếu niên, đột nhiên mắt sáng trợn lên. Khóe miệng của hắn, chứa lên một tia băng lãnh mà trêu tức ý cười. Thẳng nhìn đến vu trưởng lão toàn thân lông tơ dựng thẳng mà lên, hỏng bét, bên trong. Lão gia hỏa này cuối cùng ý thức được chính mình trúng kế. Chỉ tiếc, thì đã trễ, có người từng nói, muốn để ta nếm cả đặt mình vào địa ngục thống khổ tư vị. Ha ha, liền để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì mới thật sự là địa ngục. Chương 1848, loạn thế ma thần. Luyện ngục, thần thân sau cùng hai cái bạo nói mà ra chữ, như rồng gầm, giống như hổ khiếu. Mênh mông huyền thế. Mênh mông hồn uy, lấy thiếu niên áo trắng kia làm tâm điểm, trong nháy mắt bao phủ ra. Cái này, chính là long hồn sư hao chi uy. Ông, phốc phốc xùy, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, hộ thể huyền khí sớm đã tán loạn, liền phần lưng huyền năng vũ dực đều không thể duy trì hấp hối chi đồ, thế mà lại đột nhiên thi triển ra âm sát huyền kỹ. Bất ngờ không đề phòng, rất nhiều tu vi so sánh lần hạ phẩm huyền tông, trực tiếp bị cái này cuồn cuộn âm sát chấn tâm đãng phách, kinh mạch thần hồn thình lình bành trướng. Thân thể khó chịu gánh nặng phía dưới, liên miên bạo thể mà chết. Phốc, cô oa, ách ô ô, đến mức cái kia hơn 200 vị trung phẩm huyền tông cảnh cường giả, mặc dù lưu lại một bộ toàn thây, nhưng cũng bị âm sát chi lực vệ hồn đoạt phách, không có chỗ nào mà không phải là thất khiếu chảy máu. Huyền tông lục tinh lấy xuống tồn tại, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết hết. Huyền khí tu vi đạt tới tông giai lục tinh, mặc dù không có lập tức thì chết, thần hồn nhưng cũng thảm bị thương nặng, buồn số kêu đau thanh âm càng là liên tiếp. Lại nhìn cái kia hơn 10 vị thượng phẩm huyền tông lão tổ cảnh tồn tại, theo lý thuyết, bọn họ tu là mạnh nhất, nhưng nhìn cảnh giới, thậm chí so thần thân còn phải cao hơn một bậc. Liền những cái kia lục tinh huyền tông cảnh tu giả đều có không ít người sống sót, bọn họ làm tánh mạng không lo mới là. Nhưng mà, sự thật lại vừa tốt ngược lại, cái này 4-50 tên thái thượng trưởng lão tu vi cao, tốc độ cũng nhanh. Lấy về phần bọn hắn xa xa dẫn trước tại những cái kia bên trong, hạ phẩm huyền tông cảnh đồng môn, một ngựa đi đầu. Cơ hồ đều xông vào thần thân trong vòng trăm bước khoảng cách. Khu vực này, hoàn toàn là long hồn sư hao uy năng lúc bộc phát, thương tổn tối cao, quan trọng nhất chỗ. Thần thân một chiêu long hồn sư hao xuống tới, bốn phía hơn 20 người thất tinh huyền tông, toàn bộ chết hết. Chỉ có những cái kia bát tinh huyền tông đến bát tinh huyền tông đỉnh phong thái thượng trưởng lão, hạ xuống cái thần hồn trọng thương xuống chàng, ngược lại là không có lập tức chết. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 125 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 9380000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 1 tỷ điểm. Đinh, thần thân bên tai, thu hoạch kinh nghiệm, đồng thời tuân theo hắn cái này ký chủ ý nguyện, chuyển biến làm huyết tộc thần thông chi lực chữ tồn hệ thống nhắc nhở âm thanh liên miên bất tuyệt. Cô oa, cái này sao có thể? Người đứng đầu Vu trưởng lão nôn ra một ngụm lớn máu tươi đồng thời, đối gần trong gang tấc thiếu niên sợ như long hổ. Hắn sống hơn 6.000 năm, còn chưa bao giờ từng thấy khủng bố như thế âm sát huyền kỹ. Không riêng gì hắn, cái kia hơn 20 người còn thừa lại nửa cái mạng thái thượng trưởng lão, mấy chục số lục tinh huyền tông, cùng từ vừa mới bắt đầu liền không có dám vào tới phụ cận đến đoạt bảo huyền hoàng cảnh trưởng lão, các đệ tử đều cảm thấy cái này giống như là một cơn ác mộng. Long hồn sư hao lực sát thương, làm sao đến mức mạnh như thế? Một, nó là địa giai trung phẩm huyền kỹ, đồng thời bị thần thân tu luyện đến đại viên mãn tình trạng. Hai, này âm sát huyền kỹ uy năng cao thấp, trừ thụ thi pháp giả huyền khí uy thế ảnh hưởng bên ngoài, thần hồn cường độ càng cao, uy năng cũng lại càng lớn. Phải biết, hiện tại thần thân, thần hồn chi lực có thể so với thất tinh huyền tôn. Ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, thiếu niên này cố ý làm cho tất cả mọi người trông thấy, chính mình hộ thể huyền khí, khôi ảnh chi lực, huyền năng vũ dực từng bước tán loạn. Tại hắn có ý yếu thế phía dưới, những cái kia tự tin tu vi cao cường huyền tông cấp nhân vật, mới tại thời khắc cuối cùng tranh nhau bay tới, chính mình đem chính mình ném vào long hồn sư hao hạch tâm lực sát thương phạm vi bao trùm. Nếu như thần thân không có cố ý yếu thế, cực hàn thiên tông cường giả vẫn như cũ bảo trì tứ tán chỗ đứng, lại chỉ ở phía sau anh kích, long hồn sư hao cũng liền không cách nào lấy được huy hoàng như vậy chiến tích. Đối mặt yêu nghiệt đồng dạng thần thân, Vu trưởng lão sợ thì sợ vậy, cũng không có lựa chọn bỏ chạy. Cực kỳ ngắn ngủi thất thần về sau, hắn mi già nhăn lại, mạnh đè xuống trong cơ thể hỗn loạn huyền năng, liều mạng phe phẩy sau lưng cặp kia tàn đoạn non nửa phong hệ huyền cánh, ngưng lực tại cốt chảo phía trên, thẳng móc hướng thần thân trái tim. Không hề nghi ngờ, bách chiến quãng đời còn lại kinh nghiệm, cộng thêm tài trí hơn người chiến đấu ý thức, để lão giả này làm ra chính xác nhất lựa chọn. Nếu như hắn lúc này lựa chọn đào tẩu, thần hồn trọng thương, huyền hơi thở bất ổn tình huống dưới, lại có bao nhiêu nắm chắc đào thoát thành công? Vu trưởng lão trước đây thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua thiếu niên mặc áo trắng này tốc độ kinh khủng. Cho nên, còn không bằng thừa dịp đối phương vừa vặn thi triển xong một lần huyền kỹ, hộ thể huyền khí vẫn chưa tái sinh đứng không, đột phát tập kích bất ngờ. Ha ha, không thể không nói, tiểu tử này chung quy là quá non a. Lão giả đưa thất khiếu chảy máu thương thế tại không để ý, ngược lại chiến ý dâng cao, trong lòng vui vô cùng, mới nhất kích âm sát huyền kỹ đắc thủ về sau, hắn rõ ràng có thời gian lần nữa tụ lên hộ thể huyền khí. Có thể cái này ngu xuẩn lại lựa chọn trước phóng xuất ra huyền năng vũ dực. Tốt lắm, không có hộ thể huyền làm nhân loại tức giận tu giả, cho dù là huyền tông đỉnh phong cấp tồn tại, miễn cưỡng ăn bổn tọa nhất kích linh giai hạ phẩm hắc long móc tim chảo, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm, tiếp theo một cái chớp mắt, Vu trưởng lão hắc long móc tim chảo chuẩn xác không sai trúng đích thần thân tim. Có thể tùy theo mà tới đây giống như kim loại va chạm giống như giòn vang, cùng đầu ngón tay đến hướng cảm nhận được kiên cố lực cản. Để lão nhân này trên mặt nhe răng cười đột nhiên ngưng tụ. Trong nháy mắt thấp mục đích tìm kiếm, thiếu niên kia che đậy vị trí trái tim áo trắng trong nháy mắt bị chính mình chảo lực huyền cương xé cái vỡ nát. Đập vào mi mắt, không phải thân thể máu thịt, mà chính là một tầng đỏ rực như lửa long lân. Gia hỏa này, không phải chỉ có một đầu trên cánh tay trái bám vào có vảy màu đỏ sao? Làm sao lại toàn thân đều có? Trên thực tế, Vu trưởng lão giờ phút này suy nghĩ trong lòng, cũng đồng dạng là hắn tất cả trưởng lão, đệ tử nghi hoặc. Dựa theo bọn họ thường thức, nhân loại tu giả nếu là hậu thiên đến kỳ ngộ, có thể khống chế một loại nào đó huyền thú huyết mạch chi lực, nhiều lắm là cũng chỉ có thể phát huy ra 10% uy thế. Làm cho một cái cánh tay trải rộng long lân, đây đã là cực hạn a. Cũng tỉ như thần thân từng gặp được thiên sát, hắn thi triển 9 tầng long văn cánh tay lúc, ngân sắc long lân cũng chỉ có thể trải rộng một cái cánh tay mà thôi. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, con người trước mắt thế mà người mang một loại tên là hệ thống đồ vật, từ đó đánh vỡ bọn họ thường thức nhận biết. Đùng, tiếp theo sát, Vu trưởng lão trực giác đến mắt tối sầm lại, một trương đại thủ dễ như trở bàn tay xé rách cái kia lung lay muốn bại hộ thể huyền khí, tóm chặt lấy hắn mặt. Ngươi chảo công quá yếu, không bằng thử một chút ta. Tiếng nói kết thúc, thần thân năm ngón tay chỉ có tăng lực. Bành, Vu trưởng lão đầu lâu thuận tiện giống như té xuống đất dưa hấu, ầm vang nổ sụp đổ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 2 tỷ điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đồng thời, bởi vì không có hộ thể huyền khí che chắn, thần thân nhất thời bị máu tươi tung tóe, mặt mũi tràn đầy đầy người, giống như loạn thế ma thần hàng lâm, uy rất vô biên. Chương 1849, từng bước đẫm máu một đấu một vạn. Thượng, cái này sao có thể? Giám sát trận màn hình phản hồi ra hình ảnh, khiến Hoa trưởng dự trợn mắt hốc mồm, mờ nhạt bờ môi không ngừng run rẩy. Xem thi đấu trong đại điện, còn có thật nhiều không đủ tư cách bị Hoa trưởng dự mời tổng chu này tặc đệ tử, các trưởng lão, đồng dạng bị chấn ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối, nín thở. Trong lúc nhất thời, to như vậy xem thi đấu đại điện, cũng chỉ có Phan Hướng Tàn bị hơn 10 tên trung phẩm huyền tông hợp lực vây khốn kịch đấu, âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng. Qua thật lâu, mới có người run thanh âm nói, Hoa trưởng lão, theo y ta, vẫn là đem việc này bẩm báo trưởng giáo chí tôn a. Không tệ, chuyện cho tới bây giờ, quang chúng ta thông qua giám sát trận màn hình nhìn đến cảnh tượng, liền đã có 20-30 vị thái thượng trưởng lão bị thổ long giết chết. Cái này đã không thể xem như chiến đường nội vụ sự tình. Đúng vậy a, lại mang xuống. Cái kia nho nhỏ vũ đồng không phải lật trời không thể a. Nghe vậy, Hoa trưởng dự cặp kia bạch mi càng nhăn càng chặt, lại chậm chạp không thể quyết định lão gia hỏa này có tật giật mình a. Một bên khác, bị vây nhốt Phan Hướng Cản đem cái kia mọi người khuyên nhủ chi từ nghe lọt vào trong tai, trong lòng hiếu kỳ, không khỏi tranh thủ lúc rảnh rỗi, liếc một chút chúng mắt ngóng nhìn chỗ. Chỉ gặp một cái nào đó giám sát trận màn hình bên trong, vô số trong tông cao thủ giống như phía dưới sủi cảo giống như, lạch cạch rơi xuống. Bên trong còn không thiếu một chút người mặc thái thượng trưởng lão bào đứng đầu cường giả. Phan Hướng Cản nhất thời mộng, người kia thật sự là thổ long, liền trung phẩm huyền tông cảnh đều còn chưa đặt chân tiểu tử. Cho dù là lão phu, bị hơn 10 tên trung phẩm huyền tông vây chiến, đều đã nghèo rất mồng tơi. Hắn thế mà, hắn là làm sao làm được? Lúc này, hình vòng thác nước chảy sơn tây nam vực. Cái kia nửa người nhuốm máu thiếu niên giữa ngón tay bạch quang lóe lên, quỷ trảm khôi liêm đã bị hắn thu vào không gian huyền giới. Khôi ảnh bị oanh bại về sau, cái thanh này địa giai trung phẩm huyền binh khí linh đã mệt sáng tạo đan sen, trong thời gian ngắn không thể lấy thêm tới giết địch. Hắn đem binh khí thu lại, có lẽ hắn không còn dám hạ sát thủ. Hô, nhìn đến hắn thu hồi binh khí, bổn tọa lại có loại nhặt về cái mạng cảm giác. Cái này thật mẹ hắn khuất nhục a. Một tên thái thượng trưởng lão trong lòng có chút đắng chát nghĩ đến. Ta đã sớm nói, cái kia trốn người, là các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi đã bỏ lỡ chạy trốn thời cơ tốt nhất. Thần thân phun ra mỗi một chữ mắt, đều nhẹ nhàng, như có như không. Có thể nghe vào tất cả trưởng lão, đệ tử trong tai, lại dường như ẩn chứa hảo hán vô biên uy áp, cái gọi là địa ngục, bạch cốt trúc xà nhà, máu tươi nhuộm địa. Hiện tại loại trình độ này, có thể còn kém xa lắm a. Vừa dứt lời, thần thân mắt tinh đột nhiên ngưng, cửu tinh lôi ảnh bộ phối hợp lưu ly thiên vũ, động như sấm sét. Tư lạp, trong nháy mắt, hắn liền đã bay đến mặt khác bốn tên thái thượng trưởng lão phụ cận, hai tay thình lình trước quan, ngưng xương quyền. Hô, nguyên bản to lớn tử lôi quyền ảnh, theo thần thân đãng cánh tay mà ra trong nháy mắt, cấp tốc hóa hư vi thực, cuối cùng ngưng vì phổ thông to như nắm tay năng lượng quang ảnh. Tại quyền cương bốn phía, phảng phất khảm phía trên một tầng màu đỏ tím xương lăng, làm cho người xem qua mắt lạnh lẻo. Mẹ, cùng hắn liều, đúng, lão tử cũng là chết cũng muốn kéo tiểu xúc sinh này đệm lưng a. Vu trưởng lão vết xe đổ, để cái kia mấy tên thái thượng trưởng lão nhận rõ sự thật, lấy bọn họ trước mắt trọng thương sáng tạo thể trạng hình dáng, trốn là khẳng định trốn không thoát, đánh thì càng đừng đề cập. Thì coi như bọn họ bây giờ chọn lựa tiêu hao bản nguyên huyền lực, tu vi tăng phúc cùng thương thế hai tướng triệt tiêu về sau, vẫn như cũ so toàn thịnh thời kỳ mềm yếu rất nhiều, đối thiếu niên kia căn bản không tạo thành uy hiếp. Mắt nhìn lấy mình bị bước đuổi tới tuyệt lộ, đám này nhân vật hung ác nhóm một cách tự nhiên thúc đẩy sinh trưởng sau cùng lực lượng đề kháng tự bạo đan điền. Ầm, trong điện quang hỏa thạch, ngưng xương quyền không phản không thôi, vừa vặn trúng đích bốn người này đan điền. Suy suy, phốc, bọn họ thật vất vả tụ lên huyền năng bản nguyên túi thuốc nổ, còn không tới kịp đem đốt, liền bị thần thân quyền kình sinh sinh bóp nát dây dẫn nổ. Hừ, thân chúng long hồn sư hao trước, ta tốc độ có lẽ còn không cách nào ngăn cản các ngươi tự bạo đan điền. Bất quá bây giờ, các ngươi ở trước mặt ta, liền tự bạo đan điền tư cách đều không có a. Thần thân nói ra lời nói, dường như so cái này cực hàn chi địa khí hậu còn băng lãnh 10 triệu lần, khiến may mắn còn sống sót tất cả trưởng lão, đám tử đệ toàn thân run lên. Gia hỏa này, thật đáng sợ, cái CMM chứ, sớm biết gia hỏa này như thế bưu hãn, lão tử đánh chết cũng không nên tới cái này. Xong, xong, chúng ta chiến đường vậy mà chọc như thế một vị thực lực cường đại người điên. Hắn tại Cực Hàn Thiên Tông hạch tâm cửu phong chi địa cũng dám đại khai sát giới. Trốn mọi người hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu trốn. Cái kia máu nhuộm thiếu niên áo trắng, thật sự là quá mạnh, mạnh. Để hắn căn bản là không có cách lý giải. Huyền Tông lão tổ cấp nhân vật, ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả tự bạo đan điền mà chết tư cách đều không có. Cái này mẹ nó còn đánh cái rắm a. Thì đến bây giờ, những cái kia bởi vì lẫn mất xa, mới không có bị cuốn vào long hồn sư hao sát thương phạm vi hoàng giai trưởng lão, các đệ tử mới sẽ không nghĩ lại thái thượng trưởng lão là bởi vì thân chịu trọng thương trước đây, mới không có năng lực tự bảo. Chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi, sớm đã thôn vệ bọn họ sau cùng một tia dũng khí. Há có thể xa xỉ nhìn bọn họ hội tỉnh táo suy nghĩ, thong dong ứng đối. Vừa vặn diệt sát bốn tên huyền tông lão tổ thần thân, lại không cho bọn hắn lưu lại bao nhiêu hồi vị hoảng sợ thời gian. Tiện tay túm lấy một tên người chết trường kiếm trong tay về sau, nương theo lấy lòng bàn chân đoá đoá lôi ảnh quỳ sen nở rộ, thần thân đã lách mình đến một tên khác thái thượng trưởng lão trước mặt, tuyệt thiên nhất thứ. Một điểm tử lôi mũi nhọn, trong nháy mắt tại lão giả này trước mắt phóng đại. Hắn ý thức mặc dù đuổi theo đối phương tốc độ, có thể trọng thương thân thể, tàn khuyết không đầy đủ huyền năng vũ dực, đều không thể để tên này huyền tông lão tổ ngay đầu tiên làm ra ứng đối. Phốc, tiếp theo sát, tử sắc mũi kiếm đã quan thấu hộ thể huyền khí, đâm xuyên mi tâm. Ngay sau đó, thần thân tay trái tại trưởng lão này bên hông vạch một cái, mượn gió bẻ măng một thanh phi nhận. Hắn bên tai nhất động, bắt được cách mình xa nhất tên kia thái thượng trưởng lão quay người muốn trốn hành động về sau, cũng không quay đầu lại mãnh liệt hơi vung tay. Tiểu lý phi đao, phụ cận 20 tên trọng thương tại thân thái thượng trưởng lão, đều không có người nào có thể thấy rõ cái kia phi đao quỹ tích. Làm phá phong chi âm vang lên một sát, quay người chạy trốn tên kia huyền tông lão tổ, cái ót đã nở hoa. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên thất tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 980 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên thất tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.4 tỷ điểm. Cái này vẫn chưa xong, theo thần thân thân thể chuyển hướng, vừa vặn dọn ra nhàn tay trái liền đã ngưng bước phát triển mới sát chiêu, bạo long nộ Phật thủ. Bành, bành, cách đó không xa hai tên huyền tông lão tổ lập tức bị trưởng kình oanh sát. Chương 1850, từng bước đẫm máu một đấu một vạn. Hạ, đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên thất tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 1 tỷ điểm. Đinh, vẻn vẹn một cái nháy mắt, bốn tên huyền tông lão tổ cấp tồn tại, lại tại trước mắt bao người bị cái kia huyết y thiếu niên cho miểu sát. Nhưng là, thần thân giết hại chuyến đi, nhưng lại chưa vì vậy mà gián đoạn. Ông, chỉ gặp bạch quang lóe lên, hắn vốn giữ tay phải trường kiếm lập không sai vừa thu lại, thoáng hiện. Bạch, sử dụng đặc thù thân pháp, thiếu niên này trong nháy mắt truy vào đến nào đó tên thái thượng trưởng lão sau lưng lúc, đột nhiên đâm ra nhất chỉ trích dương băng lôi chỉ. Phốc, trưởng lão này giữa lưng vị trí lập tức bị mở ra cái lỗ máu. Trích dương băng lôi chỉ, cũng là thần thân mới tu luyện đến đại viên mãn cảnh rất nhiều linh giai huyền kỹ một trong. Tuy nhiên nó chỉ là linh giai hạ phẩm huyền kỹ, uy có thể so với nhất dương chỉ đến, kém cách xa vạn dặm. Nhưng dùng đến miểu sát một tên hộ thể huyền khí lung lay muốn bại thất tinh huyền tông, là đủ. Chết đi, ngay tại lúc này, chung quanh 6 tên thái thượng trưởng lão thực sự không muốn biệt khuất thì chết. Bọn họ giống như là thương lượng xong, hợp lực trùng sát mà đến. Đã tự bạo không kịp, những người này dứt khoát đều tiêu hao bản nguyên huyền lực, đem chỗ có hy vọng ký thác vào cái này liều chết nhất kích phía trên. 6 người không cầu có thể giết chết thần thân, chỉ hy vọng có thể tại thiếu niên này còn không có tế ra hộ thể huyền khí thời điểm. Xuất chiêu trọng thương chi, chính mình mới tốt an an ổn ổn bỏ chạy. Thật tình không biết, cái kia máu nhuộm thiếu niên áo trắng cũng không phải là không để ý tới tế gia hộ thể huyền khí, hắn chẳng qua là cảm thấy. Không cần thiết a, thiên lôi lướt phong chân, hô hô hô, ầm ầm, nương theo lấy thần thân nhanh chóng chuyển động thân hình, đằng đẵng cước ảnh giống như là máy bay trực thăng húc bay nhanh xoay tròn cánh quạt, mang theo từng trận phong cương đồng thời, trăm ngàn đạo tử sắc lôi năng bện thành mà ra cước ảnh đãng tỏa ra bốn phía. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành, bành, bành, bành, bành, thần thân cũng không có lấy thối công phòng ngự cái kia 6 tên thái thượng trưởng lão hợp lực công phạt, mà chính là gắng gượng lấy thân thể, chiếu đơn thu hết. Trên người hắn đỏ thẫm long lân nhiều lần thụ trọng kích, không ít địa phương đều hiện ra từng tia rạn nứt. Bất quá, những cái kia kéo lấy thân thể bị trọng thương, cưỡng ép thi triển sát chiêu các thái thượng trưởng lão, cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này mà thôi. Bọn họ liền thiếu niên này bên ngoài thân long lân đều không thể công phá, càng nói thế nào thương tới bản thể hắn. Phải biết, thần thân hiện tại trừ Long Lân phụ thể phòng ngự lực bên ngoài, còn có cực phòng biến cùng cự ma cuồng huyết đan thân thể cường hóa hiệu quả. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, thần thân chúng chiêu đồng thời, đại viên mãn chi cảnh linh giai trung phẩm huyền kỹ thiên lôi lướt phong chân lướt qua một vòng, gần như đồng thời chúng đích 6 người. Cát xoạt, két phốc, bành, bị cái này một chân càn quét mà qua người, không phải là bị đá gãy xương sống thắt lưng, chính là bị đạp nát xương ngực, trong nháy mắt ở giữa toàn diệt. Thần thân đùi phải, đột nhiên thực sự bạo sau cùng tên kia người chết ở ngực, tiếp theo mượn nhờ đẩy ngược lực cùng bỗng nhiên vỗ lưu ly thiên vũ, lại hướng về khác huyền tông cảnh người sống sót đánh tới. Trước đây tại Thanh Vân Tông lúc, hắn tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan lâu như vậy, đã sớm đem hơn 100 loại mới tập linh giai bản đơn lẻ huyền kỹ luyện tới đại viên mãn cảnh. Hiện tại, đối diện với mấy cái này đã là nỏ mạnh hết đà thái thượng trưởng lão, dùng địa giai, thiên giai huyền kỹ không khỏi quá lãng phí huyền lực, giết gà chỗ nào dùng dao mổ trâu. Nhưng nếu là dùng phổ thông quyền đấm cước đá, lại hơi có chút lực có không bằng. Dù sao những nhân vật này đều là huyền tông lão tổ cấp tồn tại, thoáng hồi khí về sau, bọn họ hộ thể huyền khí cũng không phải hiện tại thần thân lấy phổ thông quyền cước chi lực có khả năng công phá. Kết quả là, thiếu niên này tu thành hơn 100 chủng linh giai huyền kỹ, xem như tìm tới đất dụng võ. Phanh, phanh, phanh, ầm, phốc, phốc, phốc, phốc, một chiêu tiếp lấy một chiêu huyền kỹ, phảng phất gió táp mưa rào, không ngừng kẻ thu hoạch lần lượt từng thái thượng trưởng lão tánh mạng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên thất tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 9180 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên bát tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị thập 950 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên thất tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.4 tỷ điểm. Đinh, hệ thống đã tuân theo ký chủ ý nguyện, đem tất cả giết địch kinh nghiệm chuyển biến làm huyết tộc thần thông chi lực, cất giữ thể nội. Nương theo lấy bên tai không dứt hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân trên trán cái kia một sợi nửa đỏ nửa tóc trắng bên trong, phe đỏ lãnh địa không ngừng hướng phe trắng tiến lên. Chỉ bất quá, tiến độ rất là chậm chạp, muốn đem tóc trắng bộ phận hết thảy nhuộm thành màu đỏ, thì mang ý nghĩa muốn đem huyết tộc thần thông chi lực toàn bộ tục đầy. Tại hao hết qua một lần huyết tộc huyết mạch chi lực về sau, quá trình này, không khác nào để thần thân theo nhất tinh huyền đồ bắt đầu, sử dụng giết địch chỗ kinh nghiệm, từng bước một từ đầu bò lên trên lục tinh huyền tông chi cảnh. Thật có thể nói là đường dài rằng giặc tu viễn này. Bất quá cũng may, chỉ cần đem huyết tộc thần thông tục đầy, đồng thời từ đầu tới cuối duy trì đầy lưu giữ trạng thái, ngày sau thần thân tự thân cảnh giới lại có tăng lên thời điểm. Huyết tộc thần thông hội dựa vào hệ thống chi lực, tự động xứng đôi phù hợp ký chủ trước mắt cảnh giới lượng. Giây lát, tại chỗ tất cả thái thượng trưởng lão đều đền tội. Thần thân nhưng vẫn không thỏa mãn, lại giống như là con sói đói bao hàm sát y phốc trùng sát chạy tứ tán lục tinh huyền tông. Đến mức cái kia vô số huyền hoàng cảnh trưởng lão, đệ tử, thần thân có thể không qua phản ứng, dù sao lúc này, cứu người mới là hắn đệ nhất sự việc cần giải quyết, lửa xém lông mày. Nhưng huyền tông cảnh, riêng là huyền tông lục tinh cảnh cao thủ, hắn một cái cũng không có ý định buông tha. Bởi vì, theo thần thân đại khai sát giới một khắc kia trở đi, liền đã làm tốt cực hàn thiên tông cùng hắn không đội trời chung chuẩn bị tâm lý. Tha cho những thứ này huyền tông cảnh cường giả, chẳng khác nào là thả cọp về núi, hậu hoạn vô cùng. Lúc này, Phan Hợp chỗ hang động, làm, bành, Phan Hợp ra sức một kiếm chém thẳng, lại bị Hoa Sư Thiên thành công đón đỡ. Sau đó, cái kia tiểu thanh niên ra sức đẩy, thẳng đem đối phương chấn lui ra ngoài hơn 100 trượng. Thân thể mềm mại hung hăng đụng vào vách đá bình chướng phía trên, trơn rơi xuống đất. Nàng vừa định đứng dậy tái chiến, hai chân lại tựa như không bị khống chế mềm một chút. Keng, thiếu nữ mãnh tướng yêu linh kiếm cắm trên mặt đất, mới miễn cưỡng ổn định quỳ xuống bên trong thân hình. Hô, vù vù, nàng lúc này cúi đầu, tóc dài treo lủng lẳng như màn, che đậy khuôn mặt, nhìn không thấy thần sắc. Nhưng chỉ nghe càng hỗn loạn hô hấp, liền biết rõ tình huống cực không lạc quan. Ha ha ha ha ha, Phan sư muội, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thân chúng ngụy hồn chi độc còn vọng tưởng giết ta, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Nơi xa, Hoa Sư Thiên càn rỡ cười to về sau, một bên di chuyển sóng yên biển lặng cước bộ hướng đối phương đến gần, một bên diếu diếu nói, hắc hắc hắc, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác toàn thân phát nhiệt, tứ chi hư mềm bất lực? Có phải hay không thân thể nơi nào đó dường như ngứa lạ khó nhịn, muốn cào, hết lần này tới lần khác lại cào không đến? Rất thống khổ đúng hay không? Đến a, cầu ta à, hiện tại chỉ có ta mới có thể giúp ngươi giải thoát loại khổ này sở. Chương 1851, đáng tiếc, đến a, đi cầu ta à, ha ha ha ha ha. Nào đó thời khắc này, lấy kiếm lưỡi đao hết sức chèo chống thân thể Phan Hợp, cũng không biết là nổi giận vẫn là cái gì khác nguyên nhân, đổ mồ hôi đầm đìa thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Các loại hoa trưởng dự đến gần nàng 10 bước chi địa lúc, nguyên bản xuyên thẳng mặt đất mũi kiếm trượt đi. Phù phù, một tiếng vang trầm, thiếu nữ dường như dùng hết sau cùng một phần khí lực, đột nhiên ngã xuống đất. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hoa sư thiên cười càng phát ra không kiêng nể gì cả, rốt cuộc chống cự không nổi dược lực sao. Ngươi yên tâm, thoát lực hôn mê chỉ là tạm thời. Đợi bổn tọa chạm tới ngươi nhục thể, cùng ngươi hoàn hảo thời khắc, chắc chắn thức tỉnh trong cơ thể ngươi mị độc chi lực. Hoa sư thiên một mặt dâm tướng liếm liếm bờ môi, xoa động lên ngón tay, đến lúc đó ngươi sẽ như thế nào cầu ta đây. Hắc hắc hắc, thật là khiến người chờ mong a. Nói xong, hắn đã đi đến Phan Hợp phụ cận, tiếp theo thu hồi âm dương ngự phong kiếm, cúi người. Hai cái tội ác chi thủ thẳng chụp vào ngã nhào xuống đất Phan Hợp, chính muốn xé nát đối phương quần áo. Lúc này, hoa sư thiên cái kia đối với con ngươi đều nổi lên lục quang. Chính mình thèm nhỏ dãi đã lâu, hết sức truy cầu rất lâu không có kết quả mỹ nhân nhi, bây giờ lại dễ như trở bàn tay, hắn làm sao có thể không kích động. Hắc hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ta tới rồi. Ngay tại hắn khom người, hai tay sắp chạm đến Phan Hợp phần lưng quần áo trong nháy mắt. Siêu, một đạo hàn quang chợt hiện. Đúng là chuôi này yêu linh kiếm lướt qua mặt đất, nghiêng sách hướng lên, không nghiêng không lệch chém trúng hoa sư thiên chân trái. Răng rắc, phốc, bất ngờ không đề phòng, hoa sư thiên bắp chân trái trực tiếp bị kiếm phong chặt đứt. Ách ha, kêu đau tiếng quái khiếu vang lên đồng thời, Phan Hợp bước thứ hai thế công lại đến. Chỉ gặp nàng tay trái mạnh mẽ đánh ra mặt đất, như là tập trống đẩy hít đất, thẳng đứng thẳng người đồng thời, sáng trắng như tuyết cổ tay nghiêm nghị lắc một cái. Siêu, yêu linh kiếm kiếm phong thuận thế bốc lên, đâm thẳng hướng đối phương hạ bộ. Hoa sư thiên suýt nữa chấn kinh hồn nhi, ngay tại yêu linh kiếm kiếm phong, cách hắn dưới hông không đủ ba tấc thời điểm, cái này tiểu thanh niên mới làm ra phản ứng, đùi phải đột nhiên đạp đất, bay ngược về đằng sau, hiểm mà hiểm né qua cái này đoạn tử tuyệt tôn một kiếm. Phan Hợp trong lòng nói thầm một tiếng đáng tiếc, trên tay thế công lại chưa từng đình chỉ. Nàng mượn đối phương chân trái bị chém đứt đại thời cơ tốt, nổi lên sau cùng một cỗ kình. Mình mông kiếm thế kéo dài không dứt. Cong, cong, cong, đương, đương. Hoa sư thiên bị đổ ập xuống một trận chém giết, mệt mỏi chống đỡ. Chỉ tiếc, Phan Hợp cửu tinh huyền hoàng huyền khí uy năng, cùng hoa sư thiên so sánh, cuối cùng quá yếu. Lại thêm mị độc phát tác đến bây giờ, thiếu nữ này cho dù được ăn cả ngã về không, thôi động trọn vẹn thất thành bản nguyên huyền lực, huyền năng uy thế cũng chỉ có thể đạt tới huyền hoàng đỉnh phong cấp độ. Ỷ vào tập kích bất ngờ chi công, Phan Hợp có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn đè ép đối phương đánh, nhưng cuối cùng không cách nào đối với hắn tạo thành có thể nhìn thương tổn. Lúc trước một kiếm kia, chỗ lấy có thể chém đứt hoa sư thiên bắp chân trái, cũng chỉ là bởi vì hoa sư thiên tại ở gần trong hôn mê Phan Hợp lúc, sợ ngộ thương đến nàng, từ đó thu liễm rất lớn một bộ phận huyền uy. Ân, cái này cơ sắc ra hỏa trong lòng hồn dập dờn tình huống dưới, căn bản không có phát hiện mình thân cung vào tay thời điểm, Phan Hợp nắm chuôi kiếm tay phải đột ngột gấp một chút. A a a a a, ngươi, ngươi tiện nhân này, lại dám trêu đùa lão tử, còn kém chút xấu ta của quý. Hoa sư thiên bị Phan Hợp một đường đè lên đánh, chỉ dựa vào đùi phải cùng phần lưng huyền năng vũ dực bị động né tránh, phòng ngự, mãi cho đến dán chặt vách núi, mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng người. Phan Hợp màu hổ phách trong con ngươi, tràn đầy thù phẫn, chỉ hận không thể chém xuống ngươi cái kia dơ bẩn đồ chơi. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Hoa sư thiên thật hận không thể bóp chết đối phương, thế nhưng là làm hắn phát hiện Phan Hợp khuôn mặt sớm đã đỏ thắm muốn, một đôi đồng tử cũng dần dần tan rã thời điểm, liền cứ thế mà đè xuống giết chết đối phương xúc động. Hừ, dù sao ngươi cái này không đau không ngứa thế công căn bản không làm gì được bổn tọa. Lão tử ngược lại muốn xem, ngươi chống cự mị hồn chi độc ý chí lực còn có thể tiếp tục bao lâu. Coi như muốn giết ngươi, lão tử cũng muốn tại thật tốt hưởng thụ qua một phen về sau mới động thủ a. Lúc này, hình vòng thác nước chảy sơn tây phía nam giữa không trung đã không nhìn thấy nửa cái bóng người. Thần thân đã sớm giết sạch tất cả huyền tông cảnh trưởng lão, đệ tử. Đến mức những cái kia huyền hoàng cảnh, mặc cho bọn họ rời đi. Hình vòng thác nước chảy tây nam trách loạn mộc lâm bên trong, một bộ đại khô lâu chính chỉ huy mặt khác mấy cỗ nhỏ một vòng khô lâu, vội vàng quét dọn chiến trường đây. Đại khô lâu là thần thân chiến sủng lạnh lùng, mấy cái kia nhỏ một vòng khô lâu, thì là nó chỗ thống ngự tứ đại khô lâu nguyên soái. Bọn họ tuy là tử linh sinh vật, nhưng cảnh giới tăng lên tới huyền tông cảnh về sau, thể nội cũng hình thành một cỗ cực yếu đuối, cùng loại với thần hồn chi lực ý tứ. Cỗ này thần hồn chi lực cường độ, cũng thì tương đương với huyền sư cảnh nhân loại tu giả, quá yếu. Nhưng là, dùng đến điều phối không gian huyền giới lại là đầy đủ. Đây cũng là thần thân lưu cho chúng nó một chút không gian huyền giới, đồng thời để quét dọn chiến trường duyên cớ. Phải biết, chết tại thần thân trên tay huyền tông cường giả, lấy ngàn mà tính. Thần thân cứu người như cứu hỏa, vô cùng khẩn cấp không để ý tới thu liễm chiến lợi phẩm, nhưng cũng không thể uổng công cái này vô số đồ tốt a. Kết quả là, Khổ Bức lạnh lùng lại được phái ra làm lao lực. Khô lão đại thực là, người ta hiện tại tốt xấu là lục tinh huyền tông cảnh, lại chỉ là để ta làm chút canh cổng, kiếm bảo bối công tác, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có a. Lạnh lùng một mặt khó chịu lẩm bẩm. Đang lúc này, mấy tên huyền hoàng cảnh cực hàn thiên tông đệ tử lặng lẽ tìm thấy phụ cận. Bọn họ là gặp giữa không trung đại chiến dị tượng tiêu trừ về sau, lấy dũng khí đến kiếm bảo bối. Ha ha ha ha, cái này phát tài, đầy đất huyền binh đều không người cầm, chậc chậc chậc, phung phí của trời a. Không phải sao, chúng ta thật sự là đến đúng. Hắc hắc, cái thế giới này chính là như vậy, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Không tệ không tệ, theo Liêu Ca lăn lộn, cũng là có tiền đồ. Lạnh lùng bọn họ vốn là tử linh giống loài, khí tức hoàn toàn không có. Trừ phi dùng mắt thường trực tiếp trông thấy, nếu không chỉ bằng vào thần hồn năng lực nhận biết, căn bản khó có thể bắt được bọn họ tồn tại. Bởi vậy, những thứ này trà trộn bốn phía các đệ tử cũng không có phát giác được loạn mộc che chắn cách đó không xa dị dạng. Lạnh lùng lại đã sớm đem mấy người này loại khí thức cảm giác nhất thanh nhị sở, buồn bực ngán ngẩm ánh mắt chỉ có sáng lên, khô rốt cục có thể có chút việc vui. Kết quả là, con hàng này nằm sấp thấp khô lâu thân thể, cẩn thận từng ly từng tí hướng đám người kia tới gần. Đảng giác đến khoảng cách không sai biệt lắm, hắn quả quyết hướng mặt đất một nằm, thuận tay ném mấy món linh giai thượng phẩm huyền binh ở bên cạnh. À, bên kia có động tĩnh, đi, đi xem một chút, cẩn thận một chút. Không bao lâu, mấy cái tên đệ tử thò đầu ra nhìn xuất hiện. Tại xác định bốn phía không có bất kỳ cái gì dị dạng về sau, liền nện bước nhanh chân lao nhanh mà ra, a ha ha ha, tốt nhiều linh giai thượng phẩm huyền binh, phát đạt. Liền tại bọn hắn hào hứng hừng hực chạy vội tới phụ cận lúc, lạnh lùng chậm rãi ngồi thẳng người. Chương 1852, hưng phấn hoa trưởng dự. A, chuôi này linh giai thượng phẩm phi nhận ta nhận ra, là thứ bảy Hàn Thiên Phong Quách đại trưởng lão. Ta trước kia tổng gặp hắn đem cái này phi nhận đeo ở hông. Ha ha, chuôi này trường thương càng không được, chính là đoàn trưởng lão truy âm lấy mạng thương, địa giai hạ phẩm huyền binh bên trong cực phẩm. Nghe nói đoàn trưởng lão lần này thương thi triển huyền kỹ, làm đối thủ nghe thấy thương có thể phá phong thanh âm rót lọt vào trong tai thời điểm, hắn đã chết truy âm lấy mạng, không ngoài như vậy. Những người kia kích động hoa chân múa tay, bên trong một tên đệ tử hạch tâm ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, có chút cảm khái chắc lưỡi một cái, chậc chậc chậc, thật không biết trước đây tại phía trên kia đến tột cùng phát sinh cái gì. Hắc hắc, quản nó chi, dù sao những thứ này huyền binh bây giờ đều là vô chủ chi vật, người nào kiếm đến về ai vậy? Đây là người thắng lợi chiến lợi phẩm, các ngươi cứ như vậy kiếm đi, không được tốt a. Đột ngột, mấy người sau lưng vang lên một trận lãnh băng băng thanh âm đàm thoại. Oa, mấy người bọn hắn bị giật mình, quay đầu nhìn qua, lại là lúc trước nằm thẳng tại đất khô lâu, chẳng biết lúc nào lại ngồi thẳng người. Nguyên bản một mảnh đen kịt trong hốc mắt, thế mà sáng lên một đôi lúc sáng lúc tối, rất đỏ như huyết đồng nhân, chết chằm chằm trên người bọn hắn. Cái này, đó là cái thứ quỷ gì? Trong mấy người, tên kia tính liều đầu lĩnh đệ tử mày rậm nhăn lại, âm thầm truyền âm, cũng không biết là ai đem cái này khô lâu ném đến nơi đây, cố lộng huyền hư. Chúng ta đồng loạt ra tay, đánh nát nó nha, mới hảo hảo dọn dẹp còn lại bảo bối. Chính có ý đó, dù sao chúng ta tại bốn phía không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh khí tức, chúng ta không có đạo lý bởi vì một bộ xương khô thì bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ duyên. Động thủ, siêu, siêu, siêu, siêu. Cái kia mấy tên huyền hoàng cảnh đệ tử rất có ăn ý, đồng thời tế ra sở trường nhất huyền kỹ, theo trái bên trong, phải, phía trên bốn đường tề công. Hắc hắc hắc, khô lâu tử linh, lại cũng dám nói khoác mà không biết ngượng xuất hiện cản ra tài lộ. Cái kia tiểu gia ta hôm nay liền để ngươi lại chết một lần. Ồ, có đúng không, lạnh lùng có chút trêu tức thanh âm đàm thoại vang lên một sát, hai tay chấn động, rực rỡ loạn quyền đi sau mà tới trước. Bành, bành, bành, bành, bành. Mấy cái tên đệ tử hộ thể huyền khí, bị lạnh lùng cái kia màu xám trắng xương quyền chạm vào tức phá, căn bản không chịu nổi một kích. Phốc phốc phốc, tốc độ ánh sáng về sau, cái kia bốn tên đệ tử hạch tâm tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi, trên thi thể có bao nhiêu chỗ quyền động, xem qua kinh tâm động phách. Lạnh lùng thì giống một người không có chuyện gì một dạng, xì. Rồi một tiếng, theo một tên đệ tử cẩm bào phía trên rút lui xuống một miếng, hững hờ chà chà tay, xong. Hừ, dám đoạt ta lão đại chiến lợi phẩm. Còn dám đối lạnh lùng hành hung. Chết đáng đời, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mấy người bọn hắn lúc đó đột nhiên hét lên phản ứng vẫn rất đùa. Muốn đến nơi này, lạnh lùng đột nhiên như tên trộm cười rộ lên, hắc hắc hắc, cuối cùng tìm tới kiện so sánh thú vị sự tình có thể làm. Lúc này, xem thi đấu trong đại điện. Hoa trưởng dự cùng một đám người trực câu câu nhìn chằm chằm sớm đã phát cho giám sát trận màn hình, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Nguyên lai, hình vòng thác nước chảy núi bốn phía giám sát trận, cuối cùng khó có thể phụ tải thần thân hết lần này đến lần khác sát phạt. Giữa không trung điệp đáng mà ra huyền khí, thần hồn dự uy liên miên bất tuyệt, cuối cùng phá hư vùng này nội giam xem xét trận pháp. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thiếu niên kia rời đi trước, mới có thể yên tâm để chiến sủng đi ra quét dọn chiến trường, mà không cần lo lắng lạnh lùng tồn tại sẽ bị bại lộ. Hoa trưởng lão, không thể chờ đợi thêm nữa. Đúng vậy a, lần này mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, bổn tọa đều muốn đem việc này thượng bẩm tông chủ hoặc hai vị tôn sứ. Thật đáng sợ, phải biết, tên kia gọi Thổ Long tiểu tử, đã dao động ta Cực Hàn Thiên Tông căn cơ a. Hoa trưởng dự nghe vậy, trong lòng cái kia sau cùng một vệt kiên trì rốt cục sụp đổ, không tệ, vô số huyền tông cảnh trưởng lão, đệ tử bị giết, bọn họ gác lại tại trong tông môn ký hồn ngọc toàn bộ sụp đổ. Ta lại nghĩ giấu giếm cũng không gạt được, còn không bằng đến cái lớn tiếng dọa người. Kể từ đó, bị hoài nghi động cơ khả năng còn thấp một chút. Kết quả là, lão nhân này bỗng nhiên nhảy người lên, tốt, bổn tọa tùy các ngươi cùng nhau tiến đến báo cáo tình huống, nhiều một tên thái thượng trưởng lão ra mặt, trưởng giáo chí tôn cùng trái phải tôn sứ cũng sẽ càng trọng thị chút. Không tệ, hoa trưởng lão có thể cùng bọn ta cùng đi, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Đúng, Phan trưởng lão bên này làm sao bây giờ? Hắn, hoa trưởng giữ mi già vẩy một cái, liếc liếc một chút giờ phút này vẫn như cũ lâm vào vây công Phan Hướng Càn, hung ác nói, phải biết, Thổ Long cũng là bọn họ cha và con gái chiêu tiến ta Cực Hàn Thiên Tông. Bây giờ, tiểu xúc sinh kia náo ra lớn như vậy nhiễu loạn, cơ hồ huyết tẩy ta chiến đường tất cả đỉnh cấp tinh anh không nói, liền thái thượng trưởng lão đều bị hắn giết hại 50 số lượng. Làm hắn chủ tử, Phan Hướng Càn cùng nữ nhi của hắn cũng khó khăn từ tội trạng. Lão già kia, ngươi liền đợi đến tiếp nhận trưởng giáo chí tôn lửa giận đi. Đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại về sau, hoa trưởng dự liền cùng tất cả trưởng lão cùng nhau tông cửa xông ra, hướng về Hàn Thiên Thành chỗ tại bay đi. Lòng hắn phía dưới mừng thầm, hắc hắc hắc, trưởng giáo chí tôn cùng hai vị tôn sứ bản tôn thân thể, như thế nào dễ dàng như vậy nhìn thấy. Đến lúc này một lần, nói ít cũng phải dùng xong gần nửa canh giờ. Thời gian dài như vậy, cần phải đầy đủ con ta hoàn thành chuyện tốt ha. Hoa trưởng dự sắc mặt hắc chìm như mực, tựa như là bởi vì chiến đường chư quân chết, để hắn thụ đả kích rất lớn. Nhưng trên thực tế, lão nhân này tâm lý sớm đã vui vẻ nở hoa, ha ha ha ha ha, con ta trộm đi Phan Hợp ban đầu trinh về sau, nhất định có thể kế tục tương đương một bộ phận hỏa hồ chi lực, đây chính là thánh giai huyền thú cửu vĩ yêu hồ huyết mạch chi lực a. Cùng con ta thành tựu so sánh, chiến đường cao tầng cho dù chết tuyệt lại như thế nào. Bổn tòa coi như bị bãi miễn chiến đường đại trưởng lão chức vụ thì phải làm thế nào đây? Lão giả ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thực lực, chỉ có thực lực tuyệt đối mới là trọng yếu nhất. Tin tưởng trưởng giáo chí tôn vô cùng rõ ràng điểm này. Dù sao gạo sống đã bị gạo nấu thành cơm, coi như trưởng giáo chí tôn tại chỗ khám phá cả sự kiện, vì đại cục cân nhắc, nàng cũng tất sẽ không nói toạc ra. Mà hết thảy này nước bẩn, đều muốn dội đến Phan Hướng Càn cùng hắn trên người nữ nhi. Đến mức Thổ Long, hắn rõ ràng chỉ là cái hạ phẩm huyền tông, lại có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, cuồng bại vô số cường giả, hẳn là trên diện rộng tiêu hao bản nguyên huyền lực. Bản nguyên huyền lực không tốt, thần hồn cũng lại bởi vậy chịu ảnh hưởng. Trong vòng một canh giờ, hắn căn bản không có khả năng tìm cách linh đại trận che giấu phía dưới thác nước chảy thầm động, thiên nhi không việc gì. Tuy nhiên Thổ Long xuất hiện, là một cái từng để hoa trưởng dự kinh hồn bạt vía ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ hắn nghĩ lại, phát hiện toàn bộ đại cục đồng thời không có thay đổi, thậm chí có thể nói, tại hướng lấy đối với hắn có lợi phương hướng phát triển. Việc này sau đó, trưởng giáo chí tôn vì lung lạc ra tuyệt thế thiên tài Hoa thị nhất tộc, nói không chừng sẽ còn đem Hạ tiểu chủ gả cho con ta. Chương 1853, rốt cục được cứu. Hoa trưởng dự khóe miệng dần dần đãng xuất một vệt tà tiếu, Thổ Long a Thổ Long, ngươi yên tâm, bổn tọa nhất định sẽ giúp ngươi thật tốt phan này, không cho trưởng giáo chí tôn nhanh như vậy xử quyết ngươi. Ngươi không phải rất hâm mộ Hạ tiểu chủ sao? Ta muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy nàng theo con ta đi vào phòng cưới, để ngươi can đảm thốn liệt, một đao nữa giết chi. Cũng chỉ có như thế, mới xem như cho con ta Hoa Sư Long báo thù rửa hận a. Lúc này, hình vòng thác nước chảy núi bí ẩn hang động dưới đáy. Bành, cô, Phan Hợp dùng hết tia khí lực cuối cùng, giống như là diều đứt dây, mềm nhẹ nhàng nằm ngã xuống đất. Nàng hiện tại, thì liền nắm cầm yêu linh kiếm khí lực đều đã mất hết, hai cánh tay trèo trống trên mặt đất, gấp rút thở hào hển. Không, không được, trăm hơi thở đã qua, tiêu hao thất thành bản nguyên huyền lực tác dụng phụ, tăng thêm cái kia đáng giận độc lực, để ta động, không thể động đậy. Lúc này, đầy người đổ mồ hôi đem nàng cái kia một bộ áo lam đều thấm nửa thấu, sắc mặt ửng hồng như máu, ánh mắt dần dần mê ly. Khóe miệng, treo lên một tia sớm đã đóng băng thành băng huyết nước đọng. Đây là nàng vì chống cự mị hồn chi độc dược hiệu, luôn cắn nát chính mình đầu lưỡi, để cầu đổi về thanh tỉnh ý thức dấu vết. Chỉ tiếc hiện tại, nàng đã liền cắn chót lưỡi khí lực đều không có. Ngươi cái tiện nhân, còn muốn giống lần trước như vậy tính kế ta hay sao? Hừ, ngươi yên tâm, lúc này bổn tọa tuyệt sẽ không lại vào bẫy. Hoa Sư Thiên lạnh lùng cười một tiếng, đồng thời không có đi vội vã gần Phan Hợp, mà chính là nhanh chóng lướt về phía một bên, nhặt lên trước đây bị Phan Hợp một kiếm chặt đứt bắp chân trái. Mẹ con chim, còn tốt nơi này là cực hàn chi địa, gãy chi ngưng huyết chỉ ở một cái chớp mắt, lão tử đầu này chân cũng coi là hoàn hảo. Ngươi chờ, chờ lão tử nối lại tốt gãy chi, không phải tra tấn ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ a. Hoa Sư Thiên một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên vận lên một cỗ ấm phong lực, tan ra gãy chi vết cắt chỗ máu đông lạnh. Băng tan, dung huyết về sau, hắn nhắm ngay vị trí dùng lực nhấn một cái, tiếp theo vội vàng nuốt vào một quả địa giai hạ phẩm long người lương thiện bạch cốt đan. Trăm hơi thở sau đó, dược lực phát tác, cạc cạc, tạch tạch tạch, a a a a a, xương cốt bị đánh nát, một lần nữa ngưng dung dị hưởng, tính cả Hoa Sư Thiên như giết heo tiếng gào đau đớn, tại trong động quật lộ ra càng đột ngột. Không bao lâu, Hoa Sư Thiên gãy chi nối lại hoàn tất, mặc dù không thể nói hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng cũng khôi phục cơ bản nhất năng lực hành động. Đau chết lão tử, hắn đứng người lên, vung hai lần chân trái, hai mắt chết nhìn thẳng cách đó không xa Phan Hợp, u a. Tại bồn tọa phục đan điều tức thời khắc, người thế mà còn trộm mò lấy bỏ qua đến hơn 10 thước khoảng cách. Thế nào, còn không hết hy vọng, còn muốn giết ta, ta ác nhe răng cười bò đầy khóe miệng, ha ha ha, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Hiện tại, liền để bổn tọa thật tốt hưởng dụng thân thể ngươi đi. Không, không muốn, tuyệt đối không được, Phan Hợp ý thức càng ngày càng mơ hồ, hà hơi như lan, toàn thân nóng rực. Nàng dùng hết sau cùng khí lực, muốn tự đoạn kinh mạch mà chết dù sao cũng tốt hơn bị người làm bẩn. Nhưng là, nàng hiện tại tình trạng cơ thể hoàn toàn làm không được a. Phan Hợp vừa vặn tại đan điền, trong kinh mạch tụ lên một tia huyền lực, ai ngờ tiếp theo sát, bọn họ tựa như là bị mị hồn chi độc rút khô uống cạn. Mị hồn chi độc móc sạch trong cơ thể nàng hết thảy lực lượng, lưu lại, chỉ có cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được khô nóng cùng ngứa lạ cảm giác. Cái loại cảm giác này, giống như là thâm uyên miệng lớn, một chút xíu thôn vệ lấy Phan Hợp còn thừa không có mấy thần trí, muốn đem nàng nuốt vào cái kia sâu không thấy đáy sao sao chi uyên. Hô hô hô, nghe đối phương hỗn loạn thổ tức, nhìn lấy cái kia đã sớm bị đổ mồ hôi ướt nhẹp quần sam, lờ mờ có thể thấy được trong trắng lộ hồng lưng ngọc, Hoa Sư Thiên khóe miệng tà tiếu càng liệt càng lớn. Hắn trông thấy, Phan Hợp tay phải năm ngón tay suy yếu bóp tại trên chuôi kiếm, một tấc kéo lấy. Hoa Sư Thiên không khỏi nghĩ đến trước đây chính mình chân trái bị chảm đau nhức, ánh mắt chỉ có mãnh liệt, một chân đá ra. Đùng, cạch cạch cạch, yêu linh kiếm trực tiếp bị đạp ra ngoài thật xa. Hắn ngồi xổm người xuống, chỗ ngoặt cái đầu, để cho mình ánh mắt có thể cùng cái này nửa nằm dạp trên mặt đất nữ tử lẫn nhau nhìn thẳng, tiếp theo gần từng chữ một, đều đến cái này phần phía trên, ngươi còn muốn giết lão tử. Hừ. Người đời này đều không có cơ hội. Nói xong, hắn đột nhiên thân thủ, thẳng mò về Phan Hợp cổ áo. Đang lúc này, nàng thật là không có cơ hội. Thình lình một câu, kinh hãi Hoa Sư Thiên nhảy một cái. Ầm ầm ầm ầm, không đợi hắn lấy lại tinh thần, trong động quật đột nhiên một trận oanh minh, động đất vách tường dao động. Ngay sau đó, trong động quật cường hóa ngăn trở linh trận, cách huyền trận, hết thảy tiêu tán vô hình. Sao, chuyện gì xảy ra? Cái này khẽ giật mình thần công phu. Một đạo tử lôi tối tăm bóng người đột nhiên xâm nhập nơi đây. Hoa Sư Thiên còn không thấy rõ thế tới, tiếp theo sát, hắn hai chân đã cách mặt đất, cái cổ mệnh mạch bị một cái đại thủ chết bóp lấy, giơ cao cử nhi lên. Két, tạch tạch tạch, ngươi, là ngươi, Hoa Sư Thiên một đôi mắt trợ tặc lớn, bị kiềm chế ở cái cổ mệnh mạch, giờ phút này chỉ có thể phát ra như là vịt giống như quái khiếu, đứt quãng nói, làm sao có thể. Ngươi tại sao lại xuất hiện tại cái này? Khụ khụ kèn kẹt, trước mắt hắn là vị người quen. Lúc trước chính mình sách lược anh hùng cứu Mỹ hành động, cũng là bởi vì người thiếu niên trước mắt này đầy bàn đều thua. Mà bây giờ, hắn vậy mà lại xuất hiện, tại chính mình sắp đắc thủ ngàn cân treo sợi tóc. Hoa Sư Thiên có một bụng phẫn hận cùng nước đắng, có thể thần thân căn bản không cho hắn tố khổ cơ hội, ngươi nói đúng, Phan Hợp xác thực không có cơ hội giết ngươi. Dạng này rất tốt, không dùng bẩn tay nàng. Nói đến đây, thần thân hơi thấp quá mức, hướng lúc này mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng Phan Hợp lưu manh vô lại nháy mắt mấy cái. Phan Đạt tiểu thư, giết tên cặn bã này công việc bẩn thỉu việc cực, vẫn là để ta cái này Vũ Đồng đến làm thay a. Đất, thổ long, quá, quá tốt, cuối cùng là, được cứu a. Phan Hợp hiện tại lại là gật đầu liên tục, động tác đều làm không được. Chỉ là khi nàng nhìn thấy nam nhân này xuất hiện thời điểm, tâm lý thật lâu treo lấy gánh nặng triệt để giải phóng. Căng cứng một sợi dây bỗng nhiên buông lỏng, thể nội áp lực đã lâu mị hồn chi độc, tựa như cùng vỡ đê hồng thủy, trong khoảnh khắc tiêu tan. Phan Hợp sau cùng một tia thanh thản. Đúng vào lúc này, Hoa Sư Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, cơ hội tốt. Ngươi cho rằng bắt ta cái cổ mệnh mạch, ta thì không thể động đậy sao? Hừ, không khỏi quá coi thường lão tử, ta nửa người dưới vẫn như cũ hành động tự nhiên, ngươi một bắt ta, liền thu liếm tất cả hộ thể lôi năng, là sợ mộ thương đến Phan Hợp a? Không có hộ thể huyền khí, lão tử một chân liền có thể đạp bạo ngươi đầu chó a. Bụng mừng rỡ thời khắc, Hoa Sư Thiên ấp ủ đã lâu chân chiêu thình lình đá vung mà lên, thẳng đạp hướng thần thân nghiêng má trái. Ha ha ha ha ha ha, ngươi đúng là ngu xuẩn. Không ngay đầu tiên giết chết ta, chính là ngươi đời này phạm phải ngu xuẩn nhất sai lầm a. Hoa Sư Thiên thần hồn khuấy động, thình lình truyền âm, loại này thắng lợi trong tầm mắt phản sát cảm giác, hắn thật sự là không nhả ra không thoải mái a. Bành, răng rác, sau một khắc, thanh thúy xương cốt đoạn vang tiếng vang lên. Chương 1854, làm mướn không công. Thần thân duy trì má trái thấp hướng bên Phan Hợp góc độ, không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là một chân đá ra Hoa Sư Thiên, vừa vặn nối lại tốt chân trái, lại đoạn. Ách a a a a, Hoa Sư Thiên một tiếng kêu thảm, trơ mắt nhìn lấy chính mình chân trái mềm oặt rũ cụp lấy, dựa vào da thịt tương liên cường độ rũ xuống cái kia, trước sau vung bầy. Đùa đùa giỡn a, tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng không có tế ra hộ thể huyền khí, cứng rắn chịu ta một chân. Coi như một kích này ta chưa từng vận dụng huyền kỹ, đạp chết cái chưa từng tế phóng hộ thể huyền khí hạ phẩm huyền tông, cũng nên là dễ như trở bàn tay mới đúng a. Cũng khó trách Hoa Sư Thiên như thế kinh ngạc, hắn làm thế nào có thể nghĩ đến, hiện tại thần thân, cho dù không chủ động phóng thích long lân phụ thể, chỉ bằng vào bất bại long thân huyết mạch thiên phú bị động phòng ngự chi lực, lại thêm cự ma cuồng huyết đan từng cường hóa hiệu quả, cũng đủ để cùng tầm thường hạ phẩm huyền tông cảnh huyền thú đánh đồng. Hoa Sư Thiên mệnh mạch bị chế, công kích lực đạo vốn cũng chỉ có trạng thái toàn thịnh khoảng 3/10. Lại chi hắn tự thân tu vi cũng chỉ có nhị tinh huyền tông đỉnh phong trình độ, vội vàng phía dưới lại chưa từng vận dụng huyền kỹ, phổ thông thông một chân, liền muốn phá vỡ thần thân cái này hình người huyền thú phòng ngự. Nói chuyện viển vông, lúc này, thần thân chậm rãi chợt quay đầu, nhìn về phía đối phương ánh mắt, tựa như là đang đánh giá một bộ băng lãnh thi thể, hoảng sợ Hoa Sư Thiên toàn thân một cái lạnh run. Đang lúc này, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất Phan Hợp đột nhiên đứng người lên. Nàng nhanh như vậy thì khôi phục hành động lực. Trên thực tế, chỉ là bởi vì thần thân xuất hiện về sau, thiếu nữ này không lại dùng duy nhất huyền khí cùng thần hồn ý chí, chống cự mị hồn chi độc. Cái này giống như là một tên cao tuổi vận động viên đột nhiên tan mất siêu phụ tải trọng lực, tuy nhiên cao tuổi, lực có không bằng, có thể chạy chậm cái mấy trăm mét còn là tuyệt đối không có vấn đề. Thổ Long, người đến, quá tốt. Phan Hợp thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt phấn hồng như đào, mị nhãn như tơ, một bên chậm rãi hướng đi thần thân, một bên ôn nhu mềm khí mở miệng ta. Ta rất sớm trước kia liền muốn nói với ngươi, nói với ngươi. Cái kia điềm điềm mềm mại bên trong, mang theo quyến rũ ý thanh âm đàm thoại, nghe thần thân làm sững sờ. Hoa Sư Thiên càng là tinh trùng thượng não, thậm chí, liền hoảng sợ cùng chân ngắn thống khổ đều ném đến lên 9 tầng mây, Thổ Long, không bằng chúng ta thương lượng. Cô nàng kia trạng thái ngươi cũng nhìn đến, nàng tuy là ngươi tôn chủ, nhưng hiện ở loại tình huống này, ngươi hoàn toàn có thể đối nàng muốn làm gì thì làm a. Dạng này, chỉ cần ngươi đáp ứng tha cho ta không chết, ta tuyệt không tranh với ngươi Phan Hợp lần thứ nhất, thậm chí còn có thể hứa hẹn ngươi một số lớn của cải. Ta chỉ cầu ngươi thoải mái qua sau, cũng chia ta điểm tàn canh chính là, tất cả mọi người là nam nhân mà, ngươi hiểu được. Thế nào, có phải hay không rất có lợi? Thần thân nhíu mày lại, cười lạnh nói, ha ha, tất cả mọi người là nam nhân a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi hiểu được. Răng rác, đột ngột, thần thân cầm bắt đối phương phần cổ tay mãnh liệt vừa dùng lực, Hoa Sư Thiên cổ ứng thanh mà đứt. Hoa Sư Thiên gần ý thức tan vỡ trước rất ngắn một cái chớp mắt, ngẩn ngơ nghe thấy thần thân chỗ thủng giận mắng, con mẹ nó ngươi, cũng xứng làm người. Không cam lòng a, lão tử không cam tâm a a a. Phụ thân vì ta bố trí xuống này cục, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực. Lão tử cũng vì này nếm cả khổ sở, vốn là gãy chân thống khổ, sau lại bị cái kia phát như điên tiểu nương bị tốt một trận chém thẳng. Lão tử bị đánh, còn không dám hoàn thủ, dù sao làm hư đồ chơi. Lại chơi cũng không có ý gì. Có thể chuyện cho tới bây giờ, mị hồn chi độc thật vất vả phát tác, Phan Hợp đã triệt để mất lý trí, thành cái tiện tay có thể hái mê người chi quả. Thế nhưng là ta, lại chết, mà cái kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa, lại có thể cùng với nàng. Như vậy, Hoa trưởng dự toàn bộ kế hoạch, Hoa sư thiên cái này tội ác trực tiếp người chấp hành, kết thảy hết thảy, thế mà đều trở thành người khác làm ra áo cưới. Mà cái này không làm mà hưởng ngắt lấy người, hết lần này tới lần khác vẫn là bọn hắn hai người muốn giết nhất tử thù địch, gì châm chọc. Tiện tay lột bỏ Hoa sư thiên không gian huyền giới, sau khi bỏ vào trong túi, thần thân một mặt lo lắng vươn tay, mò về Phan Hợp cái trán, tê thật nóng. Anh, ngay tại lúc này, cái trán bị chạm đến thiếu nữ toàn thân run lên, miệng bên trong phát ra một tiếng yêu mị ngâm khẽ. Ngay sau đó, Phan Hợp cái kia trong trắng lộ ra phấn thon thon tay ngọc không tự giác trèo lên đối phương cánh tay, nhẹ nhàng tướng an ủi. Ta đi, cái này chân thực thật, quá có sức hấp dẫn a. Ca phải bình tĩnh, bình tĩnh. Thần thân vô ý thức nuốt nước miếng, còn tốt ca sớm đã có chuẩn bị. Tay phải bị đối phương ôm, quất không trở lại, hắn chỉ có thể dùng tay trái lấy vật. Ông, bạch quang lóe lên về sau, trước mặt hai người thêm một cái đựng đầy băng tuyết thùng gỗ. Cực hàn chi lực thoa ngoài ra, lại phối hợp ta thần hồn chi lực trong tiến hành bộ khai thông, cần phải đủ để tiêu trừ mị độc hiệu quả a. Tâm lý nghĩ như vậy, thần thân quả quyết đi làm. Hắn trực tiếp cầm lên đựng đầy băng tuyết thùng gỗ, nâng qua đối phương đỉnh đầu, thình lình đổ xuống. Ao ao ao, chỉ một thoáng, thùng lớn tuyết hoa theo sợ Phan Hợp mái tóc chảy xuống, phủ kín mặt, đầy người. Nhưng mà vẻn vẹn một cái nháy mắt, suy suy suy suy, nhiễm đến Phan Hợp trên mặt, trên thân bạch tuyết, chạm vào tức dung, nhảy lên từng trận xương trắng. Thông qua cái này khó bề phân biệt vũ khí, lại nhìn cái kia tuyết tan vì nước về sau, quần áo toàn bộ ướt đẫm Phan Hợp, mị yêu thái độ tựa hồ càng lộ vẻ mê người chút. Cái này thật là muốn chết. Ta hồn quang long thăm dò vào Phan Hợp thần hồn thức hải về sau, lại như một vũng nước đọng, không có chút rung động nào. Nhìn tới đối phó đồng dạng mị đan pháp tử, đối cái này mị hồn chi độc căn bản cũng không có tác dụng a. Thần thân chỉ cảm thấy mình miệng đắng lưỡi khô, hết lần này tới lần khác đối phương còn tại dược lực thuốc làm phía dưới, không thẳng trêu chọc chính mình, hết sức nhẫn nại cảm giác quả thực. Gạch chéo người cái vòng vòng, chỉ có thể dùng lại lần nữa thông thiên chi nhãn, hy vọng cái kia không gì làm không được khám phá nhãn thuật khả năng giúp đỡ Phan Hợp giải phá loại độc này. Ông, tiếp theo sát, thần thân song đồng bàn long lượn quanh phược, hắn một bên nhẫn nại giờ phút này như thủy xà, yêu nhiêu trèo lên chính mình Phan Hợp cử động, một bên vô cùng lo lắng hướng thông thiên chi nhãn cầu phá giải chi pháp. Một lát sau, cái kia thanh âm già nua cuối cùng cho ra đáp án, mị hồn chi độc, lợi hại thì lợi hại tại không có thuốc nào chữa được. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ cần có thể đem người chúng độc ngâm tại vạn cổ hàn tuyền bên trong, lại hợp với so chúng độc người tự thân thần hồn cường độ cao hơn một cái đại cấp bậc trở lên người, thì triển chấn hồn sao sao, liền có thể đem mị hồn chi độc dược lực loại bỏ nhất định. Thần thân nhất thời một cái đầu đến hai cái đại, thần hồn cường độ còn nói được, cái kia vạn cổ hàn tuyền ở đâu? Không biết, dù sao ngươi chỗ huyền linh giới là không có. A, khuyên ngươi một câu, nữ nhân này liên quan độc đã sâu, như tại trong vòng nửa canh giờ phao không tiến vạn cổ hàn tuyền, tất bởi vì dục hỏa thiêu thân mà chết. Ngươi tại sao không thử một chút cái kia đơn giản nhất trực tiếp biện pháp? Chương 1855, mê người quả. Thông thiên chi nhãn cái gọi là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp là cái gì, thần thân tự nhiên rõ ràng. Chỉ là, ngay tại hắn xoắn suýt thời khắc, thần hồn thức hải bên trong lại lần nữa vang lên cái kia đạo già nua thanh âm đàm thoại, tiểu tử, ngươi hoàn toàn không cần bỏ gần tìm xa. Ngươi chỉ cần cùng nàng cá nước tương hợp, mị hồn chi độc có thể tự thanh giải nhất định. Mà lại cô gái này vẫn còn tấm thân xử nữ, trong cơ thể ngươi bao gồm có chí dương long huyết trọng lượng đã đầy đủ, lại thêm ngươi thần hồn cảnh giới cùng huyền khí tu vi, cũng đều cao hơn nữ oa kia rất nhiều. Được vui mừng song tu thời điểm, ngươi hội một cách tự nhiên dẫn sống trong cơ thể nàng thầm ẩn lấy cửu vĩ yêu hồ huyết mạch chi lực. Cửu vĩ yêu hồ huyết mạch, thần thân mạc nhiên giật mình, kế tục qua cửu tượng tôn giả trí nhớ về sau, hắn biết rõ cửu vĩ yêu hồ cái chức vị này, tại huyền thú trong thế giới ý vị như thế nào. Đây chính là viễn cổ thời kỳ, thập đại thánh thú vọng tộc một trong yêu hồ. Thánh thú, tương đương với nhân loại tu giả huyền thánh cảnh tu vi. Huyền thánh, vị lăng tại huyền tôn, thậm chí huyền quân phía trên. Nếu có thể tiến thêm một bước, đó chính là trong truyền thuyết đứng ngạo nghễ tại vạn giới chi đỉnh tồn tại huyền thần. Mà một cái tộc quần có thể được xưng thánh thú vọng tộc, thì mang ý nghĩa trong bọn họ, huyền thánh cảnh cường đại tồn tại cũng không phải là phượng mao lân giác ví dụ a. Phan Hợp thể nội, vậy mà bao hàm huyền thánh cấp huyết mạch. Thần thân một đôi mắt tinh trừng tròn trịa, lòng tràn đầy sợ hãi thán phục, lúc trước ta vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, lấy thuần dương long huyết tắm rửa toàn thân về sau, chiếm được cái kia hai thành thuần dương long huyết mạch chi lực. Cũng chỉ là thượng phẩm huyền tôn cảnh mà thôi a. Hắn từng nghe bàn long huyết ngọc bên trong đồ long thần tôn tiền bối nói qua, muốn giúp hắn tái tạo thân thể, cung cấp thi thể lúc còn sống tu vi càng cao càng tốt. Tốt nhất có thể tại thất tinh huyền tôn trở lên, bởi như vậy, mới có thể cùng hắn toàn thịnh thời kỳ tu vi càng thân cận, tái tạo thân thể sau khi thành công vốn có tu vi cũng sẽ cao chút. Bởi vậy liền không khó phân tích ra, vị này đồ long thần tôn tiền bối tại đại tai biến bạo phát trước, tu vi tất yếu cao hơn thất tinh huyền tôn. Nói không chừng, hắn lại là một vị huyền tôn đỉnh phong cảnh siêu cấp cường giả. Nhưng hắn lại không cách nào sử dụng tầm thường thủ đoạn chém giết hỗn độn thiên long, chỉ có thể đem nó cùng mình tàn hồn, cùng nhau phong ấn tại cái này bàn long huyết ngọc bên trong. Bởi vậy muốn đến, bàn long huyết ngọc bên trong hỗn độn thiên long, lúc còn sống tu vi cảnh giới sợ là không thể so với đồ long thần tôn yếu bao nhiêu, vậy nó thuần dương long huyết, phẩm cấp nhất định là thuộc về tôn giai thượng phẩm phạm trù. Thần thân dung hợp tôn giai thượng phẩm huyết mạch chi lực về sau, cuồn cuộn thuần dương long huyết không chỉ có trợ hắn khôi phục tiểu đinh đinh công năng, còn mạnh hơn hóa hắn thân thể lực lượng, thậm chí tập được long lân phụ thể cái này một đặc thù kỹ. Mà bây giờ, Phan Hợp thể nội hàm ẩn ẩn tính huyết mạch chi lực, lại là thánh giai huyền thú cửu vĩ yêu hồ lưu lại. Dù là nó chỉ là thánh giai nhất tinh, cũng muốn so huyền tôn đỉnh phong huyết mạch chi lực, mạnh hơn một cái đại cấp bậc trở lên. Dù sao huyền tôn cùng huyền thánh ở giữa, còn cách một đạo tên là huyền quân rãnh trời. Ngay tại thần thân kinh ngạc thời điểm, thần hồn thức hải bên trong lại lần nữa vang lên thông thiên chi nhãn thanh âm đàm thoại, các người tương hợp về sau, nàng đem về tu vi bạo tăng, kế tục cáo lửa bản nguyên chi lực. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có cứu nàng mệnh, hoàn thành chỉ nàng huyền tu đại đạo đường bằng phẳng, chẳng lẽ không phải nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Mà chính ngươi, cũng có thể thu được bộ phận hỏa hồ chi lực quán chú. Dù sao cô gái này trước mắt tu vi cảnh giới cùng nhục thân cường độ thật sự là quá thấp, cho dù chỉ là một phần vạn hỏa hồ huyết mạch chi lực, nàng đều không thể đều tan rã. Nàng tràn ra ngoài thân thể những năng lượng kia, tự sẽ bị ngươi thu nạp, tiến tới chuyển biến làm chí dương long huyết, tăng lên trên diện rộng huyết mạch độ tinh thuần, thậm chí còn có hy vọng tăng lên huyết mạch chi lực phẩm giai. Còn có chuyện tốt bực này, thần thân hai mắt tỏa sáng, vừa mừng vừa sợ, nhưng nội tâm của hắn xoắn suýt cảm giác, vẫn chưa giảm đi thế nhưng là. Nàng hiện tại cái này lúc bộ dáng, nếu như ta, chẳng lẽ không phải dậu đổ bìm leo, thông thiên chi nhãn cũng không quan tâm thiếu niên này suy nghĩ trong lòng, vẫn như cũ phối hợp mở miệng, ha ha, cái này đối ngươi mà nói, tuyệt đối là một trận thiên đại tạo hóa ha. Phải biết, tại cái này đại thiên vạn giới, hai loại khác biệt huyết mạch chi lực có thể không có khe hở dính liền, dung hợp, tiến tới hướng về có lợi phương hướng thúc biến, còn thật không có nhiều. Trùng hợp, người chí dương long huyết, cùng nàng cửu vĩ yêu hồ cáo hỏa chi lực, chính là một. Đây cũng là người cùng nàng tương hợp về sau, có thể dẫn sống ẩn tính huyết mạch nguyên nhân. Nhớ kỹ, nàng đã mị độc công tâm, nửa canh giờ không hiểu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, tiếp theo sát, trăm hơi thở đã qua, thần thân song đồng khôi phục bình thường. Đinh, thông thiên chi nhãn còn lại sử dụng số lần 88. Hắn bên tai, trừ ngắn ngủi một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh bên ngoài, chính là Phan Hợp kiều mị thổ tức âm thanh, từng tiếng câu hồn. Thần thân hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy hầu miệng bốc khói, toàn thân huyết mạch sôi sục. Lại vừa nghĩ tới thông thiên chi nhãn nói qua nửa canh giờ không hiểu lui loại độc này, hẳn phải chết không nghi ngờ lời nói, thần thân đã hạ quyết tâm, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Chợt, hắn chỉ gặp bạch quang lóe lên, đem vạn trận tinh la lấy ra về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ông, trước đây đã luyện tốt, chuẩn bị đang tìm lấy cự tượng tôn giả mặt khác nửa khối bàn long huyết ngọc thời điểm vận dụng rất nhiều trận pháp, đều bị hắn gấp lại mà ra. Lấy thân thể quá trình giải độc, ai biết muốn tiến hành bao lâu. Vạn nhất bên này vẫn chưa xong sự tình, bên kia cực hàn thiên tông vô số cường giả đã giết tới có thể làm sao xử lý. Trước đây, có hơn ngàn điều huyền tông cường giả tánh mạng bị hắn chỗ thu hoạch, bởi vậy, thiếu niên này tuyệt không hoài nghi cực hàn thiên tông hội lấy hành động trả thù. Hắn cũng không hy vọng đang giải độc nửa đường bị người đánh vỡ quấy, cái kia phí công nhọc sức không nói, người nhường Phan Hợp nữ nhi này mọi nhà danh dự để nơi nào. Đất, thổ long, thiên kiều bách mị dáng người lại một lần nữa bắt đầu dây dưa, tựa hồ liền để thần thân phóng thích huyền trận thời gian đều không nỡ cho. Đối mặt cái này mai tại mị hồn chi độc thôi phát phía dưới, cực điểm trêu chọc chi năng mê người quả, thần thân cuối cùng không chịu nổi nhẫn nại, cắn một cái phía dưới. Như vậy đại động quật, nhất thời cảnh xuân tràn đầy, phượng minh hoàng thân thanh âm liên tiếp, mềm mại đất đá, xấu hổ vách tường nham. Thì liền một chỗ nào đó chân tường dưới chân, nguyên bản tĩnh nằm lấy đoàn kia băng hỏa hàn viêm, đều dường như vì đối với uyên ương kịch mộng đãng người cảnh trí xấu hổ mà chết lòng mang, co lại thân thể nghiêng đi đầu, nhắm mắt lại. Lúc này, vốn tại nhanh chóng bay hướng Hàn Thiên Thành dọc đường hoa trưởng dự, dần dần thả chậm tốc độ. Bởi vì ngay tại mới, trong lòng hắn cuồng loạn hai lần, một cỗ dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Ngay từ đầu lão giả này còn không để ý, có thể theo thời gian chuyển rời, loại này tâm khô cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Hoa trưởng lão, ngươi không phải là lại thay đổi chủ ý à? Bên trong một tên người đồng hành cũng thả chậm tốc độ, hỏi. Hoa trưởng Dự không có trả lời, chỉ lầm lùi đem một vệt thần hồn chi lực dò xét vào không gian huyền giới, trong lòng lo sợ, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Chương 1856, bất lực, ông, đột ngột, Hoa trưởng Dự đầu một mộng, chỉ vì hắn phát hiện, nguyên bản chứa ở trong suốt lưu ly tiểu quán bên trong hai khối ký hồn ngọc, lúc này đã có một khối sụp đổ thành cặn bã. Là Quần Nhi, vẫn là Thiên Nhi, không nhất định phải là Quần Nhi, là Quần Nhi, người nào ký hồn ngọc sụp đổ, bình thường thì mang ý nghĩa người nào đã gặp bất trắc, sinh tử đạo tiêu. Cái gọi là lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, có thể đối với hiện tại Hoa trưởng Dự mà nói, hắn thà rằng hồn ngọc sụp đổ mà chết người, là con thứ hai Hoa Sư Quần. Bởi vì lúc này, Hoa Sư Thiên cá nhân tồn vong, đã quan hệ đến hắn toàn cả gia tộc vận mệnh. Hoa trưởng Dự run rẩy bờ môi, chậm rãi nheo mắt lại, lấy thần hồn lại dò xét. Một lát sau, ách a a a, hắn một trận tê tâm liệt phế chu lên, giống như điên cuồng, đem đồng hành những trưởng lão kia giật mình. Hoa trưởng lão, ngươi cái này là làm sao? Hoa trưởng Dự lúc này đầu ong ong không ngừng, chỉ thấy được những trưởng lão kia miệng há ra hợp lại, nhưng căn bản nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Lão giả này trong lòng, lại sớm đã nhảy lên sóng lớn vạn trượng, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a? Thiên Nhi chết, há không có nghĩa là lão phu mưu đồ đầy bàn đều thua. Thổ Long là Thổ Long làm, tiểu xúc sinh kia trải qua một trận đại chiến, tiêu hao rất nhiều bản nguyên huyền lực về sau, thế mà còn có thể phá vỡ hình vòng thác nước chảy núi bốn phía đủ loại trận pháp. Chờ một chút, thân chúng ngụy hồn chi độc Phan Hợp có thể chính ở chỗ này a? Nàng và Thổ Long, sẽ không phải. Hoa trưởng Dự càng nghĩ càng là kinh hãi, càng nghĩ càng là khí nộ, a a a a. Tức chết ta vậy, thật thật tức chết ta vậy. Lão tử nhất định muốn thân thủ làm thịt cái kia đối với gian phu dâm phụ a. Cứ việc trong lòng nổi giận, nhưng là duy nhất lý trí vẫn là nói cho hắn biết, lỗ mãng mà đi khẳng định sẽ rước lấy càng nhiều hoài nghi. Nhưng lão nhân này sớm đã theo trời nhi trong miệng, biết được Phan Hợp người mang cửu vĩ yêu hồ huyết mạch chân tướng. Đã cỗ lực lượng này không cách nào để cho hắn sử dụng, như vậy. Một khi để Phan Hợp cùng Thổ Long tiểu xúc sinh kia cầu thả qua về sau, cửu vĩ yêu hồ huyết mạch chi lực, liền sẽ bị dẫn đốt. Đến lúc đó, cái kia hai tên gia hỏa thiên phú cùng tu vi đều sẽ sinh ra biến chất. Đến lúc đó, trưởng giáo chí tôn còn đuổi theo giết nàng cùng Thổ Long, lấy chính ta cực hàn thiên tông thanh danh, dẹp an ta cái này chiến đường đại trưởng lão tâm sao. Trong lúc nhất thời, Hoa trưởng Dự sâu trong đáy lòng nghi vấn cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Bởi vì lão nhân này rất rõ ràng, y theo trưởng giáo chí tôn cùng hai vị tôn sứ nhất quán phong cách, bọn họ khi biết Phan Hợp cùng Thổ Long thực lực song song tăng vọt, thiên phú càng thêm chắc tuyệt về sau. Nhiều lắm là hội bức hai người ký kết khí ước, lập xuống huyết thệ, để bọn hắn cả đời vì tông môn hiệu lực, mà sẽ không lựa chọn giết bọn hắn. Theo đại cục suy nghĩ, cái này thật là có lợi nhất tại cực hàn thiên tông quyết định biện pháp. Nhưng cái này, hiển nhiên không phải Hoa trưởng Dự muốn kết quả bởi vì không đủ giải hận a. Cái CMM chứ, nhất định muốn giết chết bọn hắn a a a. Hoa trưởng Dự đôi mắt già nua chỉ có trợn to, gắn đầy tơ máu tròng trắng mắt xem ra càng dọa người, Lỗ trưởng lão. Các người hướng đi trưởng giáo chí tôn cùng hai vị tôn sứ bẩm báo đi, bổn tọa liền không cùng đi. A, đều ra lớn như vậy nhiễu loạn, người sẽ không phải còn tại nghĩ tới chính mình chiến đường đại trưởng lão vị trí có thể hay không ngồi vững vàng a. Hoa trưởng lão, người cũng đừng phạm hồ đồ, lúc này tình huống này, cũng không phải người không lộ diện liền có thể tránh thoát được. Hoa trưởng Dự hướng mấy vị này ngày bình thường quan hệ không tệ các trưởng lão ôm một cái quyền, nói chư vị hiểu lầm. Muốn ta chiến đường tổn thất nhiều như vậy cao tầng cùng tinh anh, ta cái này đương đường chủ, há có thể chính mình một người không đếm xỉa đến. Bổn tọa chuyến này, liền là muốn đi vạn thú thung lũng thử thời vận. Nếu có thể làm thịt cái kia tặc tử tự nhiên tốt nhất, xem như cho chiến đường cùng trưởng giáo chí tôn một cái công đạo. Coi như không như mong muốn để ta chết tại cái kia tiểu xúc sinh trong tay, bổn tọa cũng coi là tận hết chức vụ, bị chết chỗ. Hắn giả trang làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt thái độ, nhưng thật ra vô cùng dọa người. Vứt xuống như thế câu nói sau quay đầu liền đi. Nếu là trước đây, lão gia hỏa này tuyệt đối không có dũng khí một mình đối mặt Thổ Long. Nhưng bây giờ, Hoa Sư Thiên đã chết, Hoa trưởng Dự cho rằng Thổ Long cùng Phan Hợp tất yếu chính vội vàng. Hắn lặng lẽ lặng yên tiến vào đi, giết hai người kia một trở tay không kịp, thành công nắm chắc còn là rất lớn. Hoa trưởng Dự thậm chí ngay cả giết chết hai người sau biện bạch chi từ đều nghĩ kỹ, Thổ Long tại Phan Hợp cùng Phan Hướng cản bày mưu đặt kế phía dưới. cướp bóc băng hỏa hàn viêm không được, liền đối với chấn thủ cùng nơi đây Hoa Sư Thiên lạnh lùng hạ sát thủ. Tóm lại, hết thảy chịu tội đều vung cho bọn hắn chính là chết người, không cách nào thay mình phân biệt cái gì. Hoa trưởng dự nhìn chằm chằm một đôi mắt đỏ, miệng đầy lão răng cắn là rát băng vang lên, Thổ Long, Phan Hợp, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống. Cũng không lâu lắm, vạn thú thung lũng hình vòng thác nước chảy ngoài núi. Lăng Phi tại hư không Hoa trưởng dự lão mục đích ngưng tụ, chính là chỗ này, các ngươi hai cái chuẩn bị chịu chết đi. Hắn thương lãng một tiếng quất ra bội kiếm, nguyên bản mức độ gấp phi thân hình một điều, thẳng tắp rơi hướng xuống. Mắt thấy cũng nhanh tới chỗ, đột ngột, ông xì xì xì, Hoa trưởng dự mũi kiếm nghiêm nghị chịu đến lực cản, nguyên bản thẳng thân kiếm, trực tiếp bị hướng rơi chi lực cùng ngăn cản chi lực đối trùng hiệu quả, ép tới chỗ ngoặt thành cái cong. Ngay sau đó, bành, cái kia vô hình lực cản bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp đem Hoa trưởng dự oán hận bay lên không trung, cả người mang kiếm linh lợi bay xoáy tầm vài vòng nhi về sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đây là ngăn trở linh trận, hơi chút thất thần về sau, Hoa trưởng dự chửi ầm lên, cái CMM chứ, tiểu xúc sinh kia lại còn có lòng dạ thanh thản bố trí xuống trận này. Phá cho ta, a a a a. Nương theo lấy một chuỗi dài phẫn nộ gào thét, lão giả nghiêm nghị đâm ra trăm ngàn đạo phong cương kiếm ảnh. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, đinh đinh đinh, đương đương đương. Nào đó thời khắc này, phốc oanh, một tầng trận lực ầm vang sụp đổ. Hoa trưởng dự lạnh lùng hừ một cái, phi, chỉ là linh giai trung phẩm huyền trận, cũng vọng muốn ngăn cản vốn. Bành suy suy suy, lão nhân này hừ lạnh ngôn ngữ còn chưa nói xong, vừa vặn vỗ huyền năng vũ rực bay về phía trước hơn 10 trượng. Lần nữa bị một tầng trận có thể cho cản trở về. Cái gì, còn có một tầng phong huyền trận? Hoa trưởng dự hít sâu một hơi, vô dụng, đều phải cho lão tử phá a. Oanh, oanh, oanh, oanh, qua một trận, đạo thứ hai trận có thể lại phá, Hoa trưởng dự hướng về phía trước xông lên. Ông cong, linh quang nhất hiện về sau, hắn lại một lần đụng đầy mũi cho, bị đạo thứ ba trận pháp bình chướng che chi môn bên ngoài. Ách a a a, cái này mẹ hắn đến cùng có hết hay không? Hoa trưởng dự thái dương huyệt chỗ, từng cái gân xanh bành trướng, Thổ Long tên tiểu khốn kiếp kia, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bố trí xuống nhiều như thế trận có thể. Hắn chợt cắn răng một cái, tiếp tục lấy cứng trọi cứng thủ đoạn phá trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoa trưởng dự trong lòng như có lửa đốt, hận không thể lập tức giết chết thần thân cùng Phan Hợp. Nhưng bây giờ, hắn lại bị một tầng lại một tầng huyền trận ngăn cản ở ngoài. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, bàn lòng tràn đầy ruộng. Chương 1857, tông chủ đích thân tới. Phốc ầm ầm, nương theo lấy một tiếng dị hưởng, chậm chậm trận có thể ầm vang tán loạn. Hoa trưởng dự thật vất vả phá vỡ tầng thứ ba, thế nhưng là giờ phút này, hắn lấy thần hồn chi lực bắt được cảnh tượng trước mắt, đột nhiên biến đổi. Trước ba nói trận có thể tuy nhiên khó chơi, nhưng ít ra bọn họ vẫn là duy nhất trận có thể lộng lẫy. Mà bây giờ phù hiện ở trước mắt trận có thể linh uẩn, trở nên rắc rối phức tạp trận chất nhan sắc, cũng chỉ có ngũ thải tân phân lên. Hoa trưởng dự đương nhiên biết điều này có ý vị gì, không khỏi nhếch to miệng, đầy mặt hoảng hốt, cái này mẹ hắn lại là tổ một hợp lại trận có thể. Từng trận chất chồng chừng hơn 10 đạo nhiều, cái này còn phá cái giám a. Hoa trưởng dự triệt để tuyệt vọng, đừng nói là hợp lại trận có thể, cho dù giờ phút này hiện ra tại trước mắt hắn, là hơn 10 đạo phân tán linh giai chung, thượng phẩm huyền trận, hắn muốn từng tầng công phá đi vào, đều phải hao phí một đoạn thời gian rất dài. Đến lúc đó, trưởng giáo chí tôn hoặc là hai vị tôn sứ sợ là đã sớm đuổi tới nơi đây. Lúc này, rời xa hình vòng thác nước chảy mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ hoàng đồi cương vị phía trên, bụi đất tung bay. Nhìn thật kỹ, đúng là có cái thân cao thể tráng khô lâu. Hắn xương sườn bên trái buộc lên một cái đổ đầy không gian huyền giới bao tải, hai tay thì chính ôm một gốc đoạn một nửa thân cây làm cái xẻng làm, thở hổn hển đào lấy cái gì. Khô lão đại thực là quá phận. Ta cùng bốn đại nguyên soái thật vất vả quét dọn xong chiến trường, hắn thế mà để ta đào hố, đem chính mình chôn. Ta dễ dàng sao ta khô, ân, cái này tràn đầy phàn nàn khô lâu không là người khác, chính là thần thân chiến sủng, lạnh lùng. Thần thân là sợ muốn không bao lâu, cực hàn thiên tông bên trong huyền tôn đại năng liền sẽ giá lâm nơi đây. Bọn họ cái thứ nhất trở về địa phương là cái gì? Không cần nghĩ, khẳng định là từng tại hình vòng thác nước chảy giữa không trung bạo phát qua chiến sự phụ cận, thăm dò một phen. Lạnh lùng như còn dừng lại tại cái kia, khó đảm bảo sẽ không khiến cho bọn họ chú ý huyền tôn cảnh đại năng, cũng không phải những cái kia trước đây bị lạnh lùng xử lý chỉ là đệ tử hạch tâm có khả năng so. Coi như thiên chủng thần khô thân thể thuộc tử linh, không có khí tức, như sáng loáng nằm tại nơi nào đó, vẫn là cực kỳ dễ thấy. Vạn nhất dẫn phát cái nào đó huyền tôn đại năng lòng hiếu kỳ, tiến tới tìm tòi hư thực, vậy nó nhưng thảm, Bởi vậy, làm lạnh lùng đi qua thần niệm truyền âm chi pháp, cáo chi thần thân nó đã hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, cái sau mới khiến cho nó tìm rời xa hình vòng thác nước chảy núi địa phương, đào hố, đem chính mình chôn xuống. Ân, chỉ cần thiên chủng thần khô không lưu vu biểu diện, lại rời xa chiến sự bạo phát hạch tâm khu vực, cho dù là huyền tôn cường giả, cũng rất khó cảm giác được lạnh lùng tồn tại. Về phần tại sao không phải để nó chính mình động thủ đào, mà không phải dứt khoát một quyền đánh ra cái hố to đến. Bởi vì làm như vậy, có thể tại trình độ lớn nhất phía trên che lấp dấu vết. Quyền đầu đánh ra đến cái hố, bốn phía khó tránh khỏi có bị cự lực nghiền ép lên dấu vết lưu lại. Nếu như huyền tôn cường giả có lòng, vẫn là rất dễ dàng phát hiện manh mối. Thật không biết lão đại đang làm gì, nói là bố trí xuống rất nhiều huyền trận, cho nên mới không cách nào trực tiếp động dùng thần niệm chi lực, cự ly xa đem ta triệu hồi chiến sủng không gian. Ai, nào có người chính mình tự giam mình ở trận pháp bình chướng bên trong. Lạnh lùng một bên đào hố, một bên không ngừng tại phàn nàn. Không bao lâu, nó bỗng nhiên thẳng tắp lưng và thắt lưng, thở dài một hơi, vù vù rốt cục xong. Ai, muốn ta đường đường thiên chủng thần khô, theo chư thần mộ địa bên trong quật khởi, từng xuất lĩnh khô lâu quân đoàn, chiến chân bách giới vạn tinh. Nhưng bây giờ, ta thế mà không sai chính mình cho mình đào cái hầm mộ. Thật sự là, nó lầm bầm đến một nửa, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn tại bốn phía đứng vững khô lâu nguyên soái, sắc mặt một tuấn, nói, ừm. Bốn người các ngươi, mới vừa rồi là đang chê cười vốn khô lâu hoàng sao. Chi chi ckit, t, bốn đại nguyên soái nghe vậy sững sờ, chợt tốt một trận lắc đầu, phần cổ cốt cách tại nhanh chóng thay đổi lúc, khó tránh khỏi phát ra nhẹ nhàng dị hưởng. Lạnh lùng tức giận nói, hừ hừ, đừng tưởng rằng vốn khô lâu hoàng nhìn không ra các ngươi đang cười. Được khắc lắc đầu, động thủ mở chôn đi. Rất nhanh, hố to bị lấp đầy, theo lạnh lùng tâm niệm nhất động. Cái kia bốn tên khô lâu nguyên soái liền hóa thành một tia linh tuyến, hưu một tiếng chui hồi thiên chủng thần khô thể nội. Lúc này, đất vàng cương vị đã khôi phục trước kia yên tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, khoảng cách nơi đây ngàn dặm có hơn hình vòng thác nước chảy núi giữa không trung, vô số đạo huyền bay quang hoa, giống như là trên không trung biên chế một chương màu sắc rực rỡ huyền năng lớn. Hoa trưởng dự nhất thời đại hỉ, rốt cục đến. Hắn vội vàng quay đầu quay người, chấn động huyền năng vũ rực nghênh đón. Tiếp theo đối với đám người kia bên trong chỗ đứng cao nhất nữ nhân thật sâu vái chào, lão hủ tội thể, bái kiến trưởng giáo chí tôn đại nhân. Nữ nhân kia, cưỡi tại một cái sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân đen nhánh mãng thú bối bộ, một bộ điêu tuyết tử kinh váy dài bào, đem nàng cái kia có lồi có lõm dáng người phụ trợ càng lộ ra yêu nhiêu. Mặt ngọc đại mi phấn hồng môi, bích thanh sắc 3000 sợi tóc một để lộ như thác nước, cặp kia tràn ngập ngạo khí đôi mắt, thì đồng dạng bộc lộ ra bích lục chi mũi nhọn. Chợt nhìn phía dưới, cái này tư thế nhiều hình dáng mỹ nữ người, hoàn toàn cũng là phong vận hừ quen bản Hạ Thải Nguyệt nha. Trên thực tế, nàng chính là Hạ Thải Nguyệt mẹ đẻ, Cực Hàn Thiên Tông tối cao thống trị giả. Nữ tử giờ phút này bộ mặt thần sắc đờ đẫn mà băng lãnh, căn bản nhìn không ra hỉ nộ, hoa trưởng lão đã sớm đến. Đúng, vậy ngươi có thể từng dò xét qua kịch chiến chỗ. Cái này, hoa trưởng dự làm sững sờ, chợt đắng chát lắc đầu, hồi bẩm trưởng giáo chí tôn, lão hủ bị phẫn nộ ảnh hưởng lý trí. Một lòng muốn đánh giết cái kia tặc tử, chưa từng dò xét. Còn mời trưởng giáo chí tôn giáng tội. Hừ, nói như vậy, ngươi là không biết những cái kia môn đồ không gian huyền giới, binh khí, hết thảy biến mất không thấy gì nữa việc này. À, lại có việc này, đón đối phương hoài nghi ánh mắt, hoa trưởng dự vội vàng cúi đầu xuống, trưởng giáo chí tôn minh giám, lão hủ xác thực chưa từng đi qua. À, nữ tử kia mãnh liệt hơi vung tay, ngươi đốc chiến có sai lầm chịu tội, cho sau lại tính toán. Sau đó, nàng chậm chậm nhô ra ngọc trưởng, trước hết để cho bổn tọa nhìn xem, đến cùng là bực nào ngưu quỷ xà thần, dám tại ta Cực Hàn Thiên Tông trên khu vực dương oai. Tiếng nói kết thúc đồng thời, nàng cái kia bạch vách tường cao to tay cầm nghiêm nghị đẩy về trước. Hồng hộc xoẹt xoẹt oanh, cái kia hơn 10 đạo hợp lại trận lực, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, từng tầng bại nứt, sụp đổ. Tình cảnh này, nhìn tất cả trưởng lão khâm phục không thôi, thập nhiều năm không gặp trưởng giáo chí tôn tự mình xuất thủ qua. Nàng lão nhân gia huyền tu cảnh giới, tựa hồ lại có chỗ tinh tiến. Ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong, cái này, đây tuyệt đối là ngũ tinh huyền tôn điên phong chi lực a. A, chỉ thiếu chút nữa, trưởng giáo chí tôn liền có thể đặt chân lục tinh huyền tôn cảnh sao? Bên trong chấn động nhất, phải kể tới hoa trưởng dự, hơn 10 đạo linh giai chung, thượng phẩm huyền trận cấu thành hợp lại đại trận, bổn tòa coi như nghiêng dùng hết khả năng, cũng cần một ngày đêm mới có thể công phá. Nhưng bây giờ, trưởng giáo chí tôn giơ tay nhấc chân một cỗ huyền năng, tức bẻ gãy nghiền nát. Chương 1858, bản tôn cảm thấy rất hứng thú. Oanh, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, thần thân dựa vào vạn trận tinh la bố trí xuống rất nhiều hợp lại trận, theo nữ tử kia một trường vỗ ra, bẻ gãy nghiền nát giống như sụp đổ. Bò, ò, nhìn thấy chủ tử thần uy, Hàn Thiên Tôn giả dưới hông ngồi huyền thú mạnh mẽ ngang đầu, phát ra hét dài một tiếng, dường như tại vì nữ tử kia chúc uy. Cái này sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân đen nhánh mãng thú, gọi tiếng cổ quái, giống như là một con trâu già. Nhưng trên thực tế, đầu này huyền thú thật không đơn giản, chính là hàng thật giá thật nhất tinh thú tông, Hắc Lân Cự Ngưu Mãng. Tại châu mãng nhất tộc bên trong, da vảy màu sắc càng là sâu nặng người, tu vi thì càng cao cường hơn. Giống trước mắt đầu này toàn thân đen nhánh như than tồn tại, chính là trong vạn chọn một, muôn đời cũng khó ra một đầu tôn giai châu mãng. Tuy nói nó bị giới hạn tiên thiên huyết mạch quan hệ, không cách nào biến ảo hình người. Nhưng đầu này Hắc Lân Cự Ngưu Mãng tôn giai nhất tinh chiến lược lại là hàng thật giá thật. Bây giờ, nó lại ngọt vì nhân loại tọa kỵ, Hàn Thiên Tôn giả cường đại có thể dòm đốm, trưởng giáo chí tôn sức mạnh to lớn vô biên. Hoa trưởng dự dâng lên một cái mông ngựa về sau, đi đầu thôi động huyền năng hai cánh, một mặt kích động nói, Thổ Long tiểu nhi, thực không nhọc trưởng giáo chí tôn xuất mã, còn mời trưởng giáo chí tôn cho lão hủ một lần lập công chuộc tội cơ hội, tự tay mình giết tặc tử. Ồ, tốt, người đều có thể thử một lần. Hàn Thiên Tôn giả hơi hơi nhíu nhíu mày sao, nhìn thật kỹ, nàng cặp kia bích con ngươi màu xanh lục bên trong, dường như lóe qua một đạo trêu tức ý cười. Chỉ là, phóng nhãn toàn bộ Cực Hàn Thiên Tông, lại có mấy người dám can đảm cùng nữ nhân này đối mặt. Chớ nói chi là phạm phải sai lầm Hoa trưởng dự, lão gia hỏa này không có phát hiện trong mắt đối phương trêu tức chi ý, chỉ lo ôm quyền cúi đầu, đa tạ trưởng giáo chí tôn thành toàn. Sau đó, hắn cầm kiếm nơi tay, mạnh mẽ chấn sau lưng huyền cánh, bay nhào xuống. Tâm lý không khỏi thở dài một hơi, hô, bổn tọa lần này đi, có thể không thể giết chết Thổ Long cùng Phan Hợp còn tại lần, trọng yếu nhất là nhanh chóng xóa đi trong động quật còn sót lại rất nhiều trận lực, để tránh dẫn tới trưởng giáo chí tôn hoài nghi. Ngay tại lão nhân này tâm tư vận động lúc, ông, tư lạp, hắn nhanh chóng bay hướng mà hạ thân hình bỗng nhiên dừng lại, bốn phía nguyên bản giống nhau thường ngày trong không khí, lại xuất hiện trăm ngàn đạo độ dày không đồng nhất, dài ngắn khác nhau lôi ti điện mạch. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Hoa trưởng dự lão mục đích chừng một cái, còn chưa kịp nghĩ lại, bốn phía lôi kình mạnh mẽ cuồng phát. Ầm ầm á, ách a a a, bất chợt tới lôi đình chi uy, đem Hoa trưởng dự từ đầu điện giật chân, da thịt đều nổ thành hắc rán sắc. Nương theo lấy từng trận khói xanh, tựa hồ còn có sợi mùi thịt đây. Cái kia, đáng chết. Hoa trưởng dự chợt cắn răng một cái, dốc hết sức bình sinh, mới vỗ huyền cánh thoát ly cái này lôi kình đằng đẵng chỗ. Lại nhìn hắn bộ kia bị lôi điện rửa sạch qua diện mạo, dẫn tới mọi người một hồi lâu chế giễu. A, Hoa trưởng lão không phải muốn lấy công chuộc tội sao? Làm sao, thất bại? Hàn Thiên Tôn giả ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Hoa trưởng dự vội vàng phục thêm một viên tiếp theo hồi xuân đan, gạt ra một vệt cười khổ, lão hủ hồ đồ, tự tiện chủ trương. Còn mời trưởng giáo chí tôn tha tội. Lão nhân này hiện tại mới nghĩ rõ ràng, trước đây Hàn Thiên Tôn giả chỗ lấy không có ngăn cản hắn, là bởi vì người sớm đã nhìn thấu nơi này trừ hơn 10 cái linh giai huyền trận cấu thành hợp lại trận lực bên ngoài, còn có huyền cơ khác. Chỉ tiếc chính mình não tử nóng lên, tăng thêm trong lòng có quỷ, lại ngốc bẹp chủ động làm hồi pháo hôi. Hừ, ngươi biết liền tốt. Hàn Thiên Tôn giả thu liễm ý cười, toàn thân trên dưới nhất thời bộc phát ra làm cho người quỳ bái khí thế, như rất giống tiên. Trên thực tế, ngay tại cái này nữ nhân tuyệt sắc dễ dàng công phá hợp lại trận về sau, đã cảm nhận được một loại khác càng cường đại hơn, cũng càng thêm bí ẩn trận pháp khí tức. Chỉ bất quá, khi đó nàng còn không thể xác định đây là cái gì trận. Hết lần này tới lần khác lúc này, Hoa trưởng dự nhảy ra chủ động xin đi giết giặc, Hàn Thiên Tôn giả đương nhiên không có cự tuyệt nói ý. Ầm ầm, ầm ầm rồi. Cách đó không xa, nguyên bản bí ẩn trận pháp, bởi vì kẻ xâm lấn trùng kích, mà hiện ra nguyên hình. Bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn lôi kình chậm chậm lan truyền, rất nhanh, liền tại trước mắt mọi người ngưng ra một cái to lớn vỏ rùa, đem trọn tòa hình vòng thác nước chảy sơn đô bao phủ ở bên trong. Ừm, có ý tứ, Hàn Thiên Tôn giả khóe miệng khẽ nhếch, bích con người màu xanh lục chợt sáng, cái này hợp lại trong trận, thế mà còn có một tầng địa giai trung phẩm lôi quy chấn thiên trận. Nàng lời vừa nói ra, không ít trưởng lão đều hít sâu một hơi, tê địa giai trung phẩm trận pháp. Lôi quy chấn thiên trận, ta thiên A, cái này, đây rốt cuộc là người nào bố trí xuống? A, theo ta được biết, có thể hợp lực bố trí ra giai trung phẩm huyền trận người, ta tông xác thực có thật nhiều vị. Nhưng có thể đơn độc hoàn thành trận này, sợ là không vượt qua 5 ngón tay số lượng, mà lại xác suất thành công cũng đều không cao. Ừm, có thể hết lần này tới lần khác nơi này thì có trận này. Đến cùng là ai lặng lẽ bố trí xuống? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, cơ hồ đều khóa chặt tại Hoa trưởng dự trên thân. Ai cũng biết, vạn thú thung lũng là hắn chiến đường thuộc khu quản hạt. Trong này có trận pháp gì, Hoa trưởng dự thân là chiến đường đại trưởng lão, không có khả năng không biết. Nói không chừng, đây chính là hắn tìm người bố trí. Các ngươi đều nhìn ta làm gì, không phải ta làm, cái này thật không phải ta làm. Hoa trưởng dự nhìn chằm chằm Trương Cháy Đen gương mặt, lộ ra hai hàng rõ ràng răng, xem ra cực kỳ buồn cười, thử nghĩ một hồi, ta nếu để cho người bố trí xuống trận này, làm thế nào có thể chính mình ngốc bẹp đi lên đụng. Hừ, vậy cũng có thể là ngươi cố ý diễn một trận khổ nhục kế đâu. Có âm mưu gì cũng khó nói a. Một cái ngày bình thường cùng Hoa trưởng dự cũng không đối bàn trưởng lão không khỏi mở miệng chào phúng. Ngươi, tốt đều đừng ầm ĩ. Hàn Thiên Tôn giả tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản nổ tính khí hai tên Huyền Tông lão tổ, đều là thành thành thật thật gật đầu nói phải, không dám thở mạnh một miệng. Huyền Tông lão tổ, a, cái này lão tổ hai chữ, tại chính thức Huyền Tôn cường giả trước mặt, thật đúng là nửa điểm cũng không đáng tiền a. Hoa trưởng lão, cái này Lôi Quy trấn thiên trận thật không phải ngươi gây nên. Lúc này, trưởng giáo phải Tôn sư rũ cụp lấy tầm mắt, câm lấy tiếng nói hỏi. Tuyệt đối không phải, lão hủ nguyện lập xuống huyết thệ, lấy chứng minh trong sạch. Cái kia gầy còm khô xẹp lão đầu không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Một lát sau, Hoa trưởng dự tại trước mắt bao người lập hết thể độc, trưởng giáo hữu Tôn sư nửa mở mắt lại một lần nữa thu về, tay trắng một bên, không nói một lời, giống như là đang ngủ lấy. Lúc này, Hàn Thiên Tôn giả cái kia bích trong mắt màu xanh lục tựa hồ càng sáng hơn một phần, ha ha ha, nói như vậy, trước đây rất nhiều linh giai hợp lại trận, còn có hiện tại địa giai trung phẩm Lôi Quy trấn thiên trận, đều không phải là các ngươi chiến đường gây nên. Nàng quay đầu, nhìn về phía tất cả trưởng lão, như vậy nói cách khác, bố trí xuống trận này người, là các ngươi trước đó chỗ nâng lên thổ long. Nói xong, Hàn Thiên Tôn giả khóe miệng ý cười, càng lộ ra nồng đậm, ha ha, bản tôn đối cái kia thổ long, ngược lại là càng ngày càng có hứng thú. Chương 1859, vài lần vui sướng mê say, lại gặp mưa dột liên miên. Làm sao cả đám đều không nói lời nào, đến cùng phải hay không thổ long bố trí xuống trận pháp. Hàn Thiên Tôn giả khóe miệng cười mỉm, lại hỏi một lần. Cái này, thuộc hạ không dám vọng kết luận, lão hủ cũng không dám. Dù sao, thiếu niên mặc áo trắng kia theo xâm nhập vạn thú thung lũng lên một khắc này tính lên, đến bây giờ, cũng vẫn chưa tới hai canh giờ. Đúng vậy a, không đến hai canh giờ thời gian. Lại chỉ có một mình hắn, làm sao có thể làm được? Cho dù là địa giai thượng phẩm huyền trận sư, cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn như vậy, thành công bố hạ một đạo địa giai trung phẩm huyền trận a. Trừ phi, hắn đã có sẵn trận bàn. Nghe mọi người lao nhau nghị luận, lại liếc trộm liếc một chút trưởng giáo Chí Tôn giờ phút này thần sắc, rõ ràng là đối thổ long cực cảm thấy hứng thú lúc bộ dáng a. Đáng giận, không được, tuyệt đối không thể để cho cái kia tiểu xúc sinh còn sống, nếu không ta Hoa thị nhất tộc nguy rồi. Hoa trưởng dự lòng tràn đầy cháy bỏng, hết lần này tới lần khác hắn chính mình thực lực có hạn, liền cái này Lôi Quy trấn thiên trận đều không phá nổi, còn nói thế nào giết người. Địa giai trung phẩm phòng trận, cho dù là bổn tọa, lấy lực lượng một người phá lên cũng không rất dễ dàng. Hàn Thiên Tôn giả chậm rãi mở miệng, trái hữu Tôn sử, hai người các ngươi phân chạm đông, tây hai ngày vị. Sau đó, nàng lại vỗ nhẹ đập Hắc Lân cự ngưu mãng cái cổ, Hắc tử, người chiếm lớn nhất Bắc thiên vị. Nam vị liền do bổn tọa thân cư. Đợi ta ra lệnh một tiếng, Lôi Quy trấn thiên trận bốn ngày vị đồng thời thụ lực, ngược lại là dễ phá nhiều. Bò, ò, cần tuân chủ nhân lệnh, lão sinh, lão phu, lĩnh mệnh, siêu, siêu, siêu. Hai người kia một thú tới lui như gió, nháy mắt thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một lát sau, Hàn Thiên Tôn giả khí rót vị trí hiểm yếu, một câu thét dài, 3, 2, 1, bắt đầu. Oanh, oanh, oanh, oanh, chỉ một thoáng. Lôi Quy trấn thiên trận đông nam tây bắc bốn cái phương vị, đồng thời được Tôn giai siêu cường huyền uy chỗ công. Ầm, ầm ầm, quy giáp vỏ sò phía trên vạn thiên lôi trạch không ngừng bị xé nứt, va nát, nguyên bản bao phủ cả tòa hình vòng thác nước chảy núi diện tích che phủ, cũng bắt đầu đã mắt trần có thể thấy tốc độ một đường héo rút. Đang lúc này, thác nước chảy núi trong động quật, Thần Thân cùng Phan Hợp còn tại đánh hỏa nhiệt, ngọn núi lại là bỗng nhiên một trận lắc lư. Phan Hợp mị độc hiệu quả còn tại, chỉ lo cá nước thân mật, cũng không có phát giác dị dạng. Mồ hôi đầm đìa Thần Thân lại là trong lòng trầm xuống, hỏng bét. Ngọn núi lắc lư, bản trận dao động, cực Hàn Thiên Tông cường giả nhanh như vậy thì đánh tới. Nhanh, hắc, muốn là thiếu niên này biết, chính mình theo giải độc mới bắt đầu đến bây giờ, đã nhanh đi qua trọn vẹn hơn một cái thần lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói. Đang lúc này, cho tới nay phủ phục tại thạch bích phía trên, run lẩy bẩy băng hỏa Hàn Viêm đột phát dị động. Chỉ nghe hô một tiếng, đoàn kia chạm bạch hỏa diễm nhanh chóng lướt xuống vách núi, sát mặt đất hướng cách đó không xa một nam một nữ phốc cắn mà đến. Không sai, cũng là cắn. Chạm màu trắng lửa đầu một phân thành hai, hạt hạt lửa nhọn như là răng nanh giống như thử lấy, phảng phất là một đầu đại trương lấy miệng máu nguyên tố sư hổ, nhắm người mà phệ. Nó mục tiêu là Phan Hợp. Liền biến dị nguyên tố chi linh đều sao động bất an sao? Thần thân kinh hãi, lấy Phan Hợp lúc này không mảnh vải che thân, mảnh huyền chưa lưu giữ trạng thái, dù là chỉ dính vào một chút điểm băng hỏa hàn viêm chi lực, trong nháy mắt liền sẽ bị đốt thành một mảnh hư vô. Ngoá, dưới tình thế cấp bách, thần thân nhìn chuẩn cái kia băng hỏa hàn viêm phốc cắn tới thế, bỗng nhiên nhấc lên Phan Hợp cái kia yêu kiều một nắm vòng eo. Lúc này, nữ tử kia mềm như tế thủy thân thể mềm mại toàn bộ treo ở thần thân ở ngực, theo cái sau cước bộ xoay tròn, thân thể lóe lên động tác, hiểm mà hiểm né qua băng hỏa hàn viêm va chạm. Phải biết, thần thân hoàn thành chỉnh bộ động tác thời điểm, đều không có đình chỉ quá trình giải độc. Uống a, bất chợt tới kịch liệt động tác phía dưới, Phan Hợp vô ý thức một tiếng duyên dáng gọi to, dính hướng thần thân cặp con mắt kia, bội hiển mê ly. Ta là cái đi, thật là thoải mái. Ách không đúng, là nguy hiểm thật a. Thần thân trong lòng một khổ, sách, băng hỏa hàn viêm trước đây cảm thụ qua ta thần hồn cường độ cùng huyền khí uy năng, tự biết không phải là đối thủ, cho nên mới một mực ngoan ngoãn nằm ở nơi hẻo lánh. Nhưng bây giờ, cái này biến dị nguyên tố chi linh tựa hồ bởi vì lôi quy chấn thiên trận lung lay sắp đổ, từ đó cảm nhận được đáng sợ hơn khí tức. Cái gọi là hai hại khách quan lấy nhẹ, biến dị nguyên tố chi linh bên trong, đều có một cái, linh chữ, tuy nhiên IQ không cao, nhưng cũng có động vật linh hồn thể hướng lợi tránh hại bản năng. Cho nên, nó mới phải tại càng lực lượng đáng sợ áp bách đến tận đây trước, nghĩ biện pháp nuốt mất một cái nhân loại huyền năng, lớn mạnh chính mình, để tại lôi quy chấn thiên trận vỡ tan trong nháy mắt bỏ chạy sao. Sự thật chứng minh, thần thân muốn một chút cũng không sai. Băng hỏa hàn viêm phốc cái hư không, nhưng lại chưa nhụt chí, lại một lần nữa hướng về Phan Hợp cắn xé mà đến. Tại cái này biến dị nguyên tố chi linh trong mắt, so với thần bí mà cường đại thần thân, giờ phút này mê loạn lại không chút nào đề phòng nhân loại nữ tử càng dễ dàng hơn nhiều. Mẹ trứng, trả lại, thần thân không có cách, chỉ có thể ôm lấy Phan Hợp thân thể mềm mại, vung ra nha tử nhảy nhảy nhót nhót, né tránh. Trong thời gian này, còn nhất định phải duy trì quá trình giải độc, không thể đoạn. Vừa đứt coi như phí công nhọc sức, hắn lại không dám phóng xuất ra mảy may huyền khí, diệt sát cái kia biến dị nguyên tố chi linh. Bởi vì, tại trước mắt loại này nước sữa hòa nhau dưới tình huống, thần thân phóng thích lôi hệ huyền khí sợ là không có oanh chúng băng hỏa hàn viêm, lại trước hết giết làm bị thương hắn trong ngực Phan Hợp. Ngẫu nhiên một sai lầm, né tránh không kịp, thiếu niên này vì bảo vệ Phan Hợp không việc gì, cũng chỉ có thể dùng chính mình thân thể máu thịt thay nàng ngăn lại băng hỏa hàn viêm phốc cắn. So với không chút nào đề phòng Phan Hợp, thần thân coi như cũng không có sử dụng hộ thể huyền khí, hắn thân thể lại mạnh mẽ hơn đối phương rất rất nhiều. Linh giai trung phẩm biến dị nguyên tố chi linh tuy mạnh, nhưng oanh kích ở trên người hắn, cũng chỉ có thể tạo thành chút bị thương ngoài da a. Bất quá, cái kia mẹ nó cũng đau a. Bành, ách a, thần thân lại thay Phan Hợp chịu một chút băng hỏa hàn viêm trùng kích, khí nghiến răng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Nếu không phải là bởi vì quá trình giải độc không thể bỏ dở nửa chừng, lão tử vài phút thì bóp tắt ngươi cái này đoàn lửa không lửa, nước không nước đồ vật. Thần thân một bên tận tình hưởng thụ quá trình giải độc, còn vừa muốn thường xuyên cảnh giác băng hỏa hàn viêm đánh lén. Tư vị này, thật có thể nói là vài lần vui sướng mê say, lại gặp mưa rột liên miên, đau nhức đồng thời khoái lạc lấy. Cong cong cong cong, âm âm, âm âm âm âm. Ngoài động, lôi quy chấn thiên trận một khắc không ngừng bị bốn tên huyền tôn cảnh cường giả liên thủ oanh kích, theo thời gian chuyển rời, trận có thể đã hơi lộ ra mỏng manh, lung lay sắp nát. Nào đó thời khắc này, oanh suy suy, lôi quy xác ngoài vỡ vụn, chỉ còn lại tầng cuối cùng vẻn vẹn bao phủ lại sơn động hạch tâm bên trong xác, hết sức trèo trống. Trong động, ách a, theo thần thân hét dài một tiếng, thân thể phát run thời khắc, ngắn ngủi rơi mất thần trí Phan Hợp, cũng tại hạ một sát khôi phục thư thái.